khoảnh khắc này, Vũ Phi Thích tinh mâu khép hờ, kiều nhân không thôi. Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, thưởng thức Vũ Phi vú vú sữa, tay phải của hắn tắc chậm rãi đem Vũ Phi trên người lễ phục giả hội cấp nhẹ nhàng kéo đi lên, lập tức cho nàng thoát xuống, chớp mắt, Vũ Phi trên người cũng chỉ còn lại có một bộ màu vàng nhạt nội y quần lót. Hương diễm vô cùng nữ nhân mặc chạm rỗng, tương ren áo ngực che lấp, Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng choang, cuối cùng có thể chính mắt đọc đã mắt nàng kia làm người ta tràn ngập mơ mộng đầy đặn bộ ngực. Vũ Phi cứng rắn vú vú sữa cùng xinh đẹp dáng người tỷ lệ vừa đúng, da rẻ phi thường trắng nõn trơn bóng, có vẻ mê người không thôi. Khoảnh khắc này, chẳng những là Vương Kiệt, liền Tô Miên cùng Chu Khả Nhi cũng không khỏi si ngốc nhìn, loại này nam nhân trêu đùa nữ nhân tình cảnh, chẳng sợ lãnh diễm như Tô Miên cũng có một chút khó có thể chống cự, hô hấp của nàng không khỏi dồn dập, toàn thân đều có chút hít dùng mình, chỉ cảm thấy bụng chung một đoàn tà hỏa thăng lên, làm nàng thân thể có loại hư nhuyễn cảm giác, nhất là kia lỗ lồn, tựa như cùng lúc trước Vương Kiệt đại con cặc nghiền nát bình thường tê dại ngứa ngáy, phân bố nhẹ nhẹ dòng nước. Lại thoải mái lại để cho nàng xấu hổ, nhưng là, mắt của nàng nhưng tùy chung rời không được trước mắt cảnh đến, mê người lại hương diễm. Vù vù vù, vài cổ nồng đậm thở gấp tại trong gian phòng quanh quẩn, Chu Khả Nhi cái này tiểu thiểu nữ càng là không dám, đã sớm vô lực tựa vào trên bức tường nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Giống như lúc trước bình thường có loại muốn cao trào xúc động, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng là kia nhóm bị Vương Kiệt giết chết rồi, không phải là Vương Kiệt chỉ sợ không mở ra, khoảnh khắc này, Vương Kiệt trêu đùa nữ minh tinh, mà hai cái nữ nhân lại si ngốc đứng ở đó nhìn. Quan sát, Vương Kiệt trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nồng, mang theo cười xấu xa không khỏi cúi đầu liếm láp Vũ Phi thân trên giống như tơ lụa giống nhau làn da, cuối cùng dừng lại tại vú của nàng vú sữa phía trên, liếm lấy phía trên nhũ căn. Vương Kiệt tay bay nhanh cởi bỏ cái này nữ nhân áo ngực, lập tức, Vũ Phi tuyết trắng nhũ phong đã không có trói buộc, vùi tại trước ngực toát ra. Nàng thánh khiết vú vú sữa tròn trịa cao thẳng, lúc này đang tản phát từng trận mùi sữa, nhũ phong cao nhất quả thực là hai khỏa hồng đầu vú phía sau bởi vì bại lộ tại trong không khí, đã hơi hơi có chút cứng lên. Vương Kiệt con ngươi sáng ngời, không khỏi cúi đầu hôn môi mút thỏa thích, nhưng là hai tay nhưng không có dừng lại động tác, đồng dạng phối hợp tại Vũ Phi vú vú sữa thượng thưởng thức, kích thích. Biến thành Vũ Phi ô ô vặn vẹo thân thể yêu kiều hoan hỉ gò má đỏ mặt vô cùng, kia động tình bộ dáng nhìn một đôi thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy nghiền nát mình lỗ lồn liền có thể nhìn đến, lúc này, kia màu vàng nhạt quần lót đã sớm ẩm ướt. Vương Kiệt vì Tô Miên biểu thị, không ngừng xuống phía dưới hôn môi, hai tay càng là đã sớm ôm lấy Vũ Phi quần lót, nhẹ nhàng cởi xuống, trong nháy mắt, kia phấn nộn lỗ lồn bại lộ đi ra. Phấn diễm diễm lỗ lồn hơi hơi co lại khép mở, nhẹ nhẹ dòng nước theo trong này chảy ra. Kia thịt phùng chung tình cảnh, nhìn Vương Kiệt trong lòng run run, hắn ánh mắt hưng phấn mang theo thật lớn khát vọng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lên Vũ Phi lỗ lồn, đang sờ thượng cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi chậm rãi ngồi xổm người xuống phía dưới, hai tay bới lấy Vũ Phi lỗ lồn, thật to tách ra, hướng bên trong vừa nhìn, lập tức, kia trong suốt màng trinh bại lộ, Vương Kiệt vừa nhìn. Trong lòng mừng như điên, không khỏi thầm nghĩ quả nhiên vẫn là xử nữ, hắc hắc, có phúc a. Vương Kiệt như vậy tách ra nữ nhân lỗ lồn nhìn bộ dáng, lập tức kích thích Tô Miên hô hấp đột nhiên nhất xúc, ngực cặp vú ức hiếp càng thêm kịch liệt, khoảnh khắc này, chẳng sợ Vương Kiệt trêu đùa chính là nữ nhân khác, nàng nhìn như trước xấu hổ giận dữ vô cùng, không khỏi ảo não, chính mình một cái đường đường người cảnh sát nhân dân xét, lại đang nơi này thưởng thức sống động xuân cung, nói ra không bị nhân dân cả nước khinh bỉ mới là lạ. Khoảnh khắc này, nàng kia xấu hổ giận dữ tâm tình làm nàng có loại phát điên cảm giác, nhưng là... Loại này tình cảnh không nhìn lại không được, Tô Miên chỉ cảm thấy nội tâm của mình lộn xộn, từ gặp được Vương Kiệt, nàng vốn không có bình tĩnh quá, khoảnh khắc này, bị Vương Kiệt kia dâm tà bộ dáng kích thích nàng không khỏi quát Vương Kiệt, người đủ chưa, nếu như chỉ là như vậy, người khiến cho mở, ta chính mình đến, dùng không được làm cái này nữ nhân cho ngươi lãng phí. Tô Miên kia phẫn nộ phát điên cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng một trận sảng khoái, hắc hắc, cái này nữ nhân cuối cùng không chịu nổi, tốt, lại để cho ngươi xem một chút đi. Đợi sau khi ngươi chính mình đến, ta nhìn ngươi làm sao làm. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, không khỏi nói một điểm cuối cùng, nhìn kỹ, nữ nhân nơi này quang sờ tuy rằng hưng phấn nhưng là kích thích không đủ, nếu như vậy nga. Vương Kiệt tại Vũ Phi lỗ lồn thượng vuốt ve một phen sau đó, đột nhiên cúi đầu, há mồm hôn lên Vũ Phi lỗ lồn, khoảng khắc, vốn bị Vương Kiệt sờ hưng phấn vô cùng Vũ Phi một lúc sau chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt kích thích làm nàng hoan hỉ đột nhiên lay động eo thon, lay động kiều đồn, hô to nói a a a. Thật là thoải mái, thật thoải mái, à à à, muốn, ta muốn càng nhiều, mau, mau, thật thoải mái, à à à, quá đẹp, ta, ta không chịu nổi, ta muốn, mau cho ta, Vương Kiệt kia vô cùng vô sỉ và dâm tiện bộ dáng tăng thêm như vậy một cái hương diễm nữ nhân tiếng kêu dâm dãng, như vậy dâm đãng tình cảnh, lập tức giống như một đem cự chùy đập vào Tô Miên kia chỗ trống trong lòng, khoảnh khắc này, cuối cùng biết nam nữ ở giữa một sự tình Tô Miên chỉ cảm thấy buồng tim của mình bị Vương Kiệt động tác hung hăng đụng phải một chút, đụng đầu nàng não choáng váng toàn thân đều tốt giống như mất đi khí lực bình thường. Hắn thế nhưng ăn nữ nhân chỗ đó, như thế nào, sao có thể? Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hôn lấy Vũ Phi lỗ lồn tình cảnh cấp Tô Miên người nam này nữ ngu ngốc mang đến vô cùng chấn động to lớn, trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình dồn dập, tâm thần run rẩy, một cỗ trước nay chưa từng có cảm quan kích thích theo đáy lòng thăng lên, xung kích đầu óc của nàng từng đợt choáng váng, thậm chí nàng có chút không hiểu trước mặt tình trạng rồi, chính là si ngốc nhìn Vương Kiệt tại Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tham lam mút thỏa thích. Kia chậc chậc tiếng nước làm cho nàng trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nồng đậm, thật lớn kích thích làm nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn từng đợt tê dại, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, thế nhưng lại lần nữa chảy ra dâm thủy, thậm chí, nàng lại có loại khát vọng Vương Kiệt hướng lúc trước như vậy dùng đại con cặc tra tấn sự vọng động của nàng. Sao có thể, ta sao có thể như vậy nghĩ, ta là Tô Miên, ta không thể, tốt xấu hổ nhưng là tò mò diệu cảm giác, này, đây là nam nữ ở giữa sự tình sao? Vì sao khó như vậy lấy làm người ta kháng cự? Không được, Tô Miên, ngươi không thể như vậy nghĩ, ngươi hẳn là yêu thích Hàn Chìm, hắn, nhưng hắn là đợi ngươi 6 năm rồi, nhưng là Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đàn lúc nào cũng là để ta khó có thể bình tĩnh, cùng Hàn Chìm tại cùng một chỗ lại bình thường nhiều lắm, ta, không được, không thể suy nghĩ, thật là phiền phức. Nhất thời, Tô Miên bị Vương Kiệt loại này dâm đãng xung kích biến thành trong lòng đại động, thế nhưng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, một lúc sau, kia bị Vương Kiệt thưởng thức tiểu huyệt Vũ Phi lại hạnh phúc lớn tiếng dâm đãng kêu la. Thích, thật thích a, sướng chết, nha nha nha nha, tiểu huyệt thật thoải mái. Mau, lại nhanh một chút, ta rất hưng phấn, cơ thể của ta rất khổ sở. Giúp ta một chút, mau giúp ta một chút, muốn ta đi, ta không nhịn được, tiếng kêu dâm dãng một đợt sóng xung kích mà đến, kích thích Vương Kiệt tình dục đại động, càng là xung kích Tô Miên cùng Chu Khả Nhi ánh mắt mọng nước, các nàng thậm chí không rõ chẳng lẽ cái loại cảm giác này thật như vậy mỹ diệu ư, không khỏi, hai cặp mỹ nhuận con ngươi đều nhìn về Vương Kiệt, cái này duy nhất nam nhân, cái này mang đến như vậy kích thích nam nhân. Lúc này Vương Kiệt chẳng những tại ăn Vũ Phi lỗ lồn, đôi mắt còn mịt mờ nhìn về phía Tô Miên. Cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, Vương Kiệt muốn dùng thủ đoạn như vậy từng bước làm nàng tiếp xúc nam nữ sự tình, từng bước xung kích tâm thần của nàng, làm nàng cuối cùng cam nguyện bị chính mình chiếm giữ. Nhưng mà, cái này Vũ Phi mùi vị cũng thật sự mỹ diệu, kia tiểu phấn nộn lỗ lồn thế nhưng tràn đầy ngọt ngào mùi vị, kia non mềm cảm giác bị Vương Kiệt hút vào miệng nội liếm láp bắn, trơn trượt dâm thủy không ngừng chảy ra, kích thích Vũ Phi hai gò má ửng hồng, tựa như lập tức liền muốn cao trào giống như vậy mỹ vị nữ nhân. Vương Kiệt tự nhiên mừng rỡ nhiều hưởng thụ một hồi, đầu lưỡi linh động chui vào đầu kia khe hở hẹp bên trong, cầu động Vũ Phi lỗ lồn bên trong tường thịt, không ngừng liếm láp. Tầng kia trùng điệp điệp bích trướng làm Vương Kiệt đầu lưỡi có khác một phen mùi vị. Dục vọng mang theo vô tận ma lực, một người vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần động tình, sẽ làm ra rất nhiều các nàng cũng không muốn làm ra sự tình, giống như cùng lúc này Tô Miên, si ngốc nhìn Vương Kiệt ăn Vũ Phi lỗ lồn, chỉ cảm thấy mình lỗ lồn cũng tốt giống như cấp Vương Kiệt ăn giống như. Cái loại này tê dại làm linh hồn đều dùng mình cảm giác thúc đẩy nàng bất chi bất giác thế nhưng hai gò má hồng nhuận nũng nịu rên gì không thôi đi đến Vương Kiệt bên người. Nhận thấy Tô Miên đi đến, đã trên cơ bản đều làm mẫu một lần Vương Kiệt không khỏi trong lòng hắc hắc cười dâm, lập tức chịu đựng trong lòng không tha, nhẹ nhàng theo Vũ Phi lỗ lồn thượng thu hồi chính mình động tác, nhưng là một lúc sau, Vũ Phi không có Vương Kiệt thưởng thức, lập tức thất lạc khó chịu tại kia giường lớn bên trên thế nhưng sôi trào, nàng bị dục vọng tra tấn có loại muốn hỏng mất cảm giác. Nức nở rên rỉ duỗi tay muốn nắm ở Vương Kiệt, nhưng là toàn thân hư nhuyễn nàng căn bản là không dậy được thân. Chỉ có thể toàn thân vô lực tại trên giường vặn vẹo kia mạn diệu thân thể yêu kiều. Không muốn rời đi ta. Nha nha nha nha, ta thực khó chịu, ta muốn, Vũ Phi nũng nịu rên rỉ, mà Tô Miên tại Vương Kiệt đứng dậy nhìn về phía nàng thời điểm trong lòng không khỏi đột nhiên run run. Một cỗ thẹn thùng dùng mình không để cho nàng từ đây này lẩm bẩm nói ân. Diệp, Vương Kiệt. Vương Kiệt lúc này trên miệng còn mang theo Vũ Phi lỗ lồn dâm thủy, lóng lánh nhìn qua rất tà ác. Nhưng là nhìn lúc này đã có một chút động tình nữ hoa khôi cảnh sát, Vương Kiệt không khỏi cười hắc hắc, nói như thế nào, nữ cảnh sát, có phải hay không muốn thay thế ta rồi, được rồi, người tới đi. Vương Kiệt nói làm Tô Miên đột nhiên run run, trong nháy mắt, kia lòng tràn đầy dục vọng lập tức tựa như thanh tỉnh rất nhiều, không khỏi, một cỗ vô hạn xấu hổ giận dữ theo đáy lòng thăng lên, nàng ảo não chính mình lại bị Vương Kiệt loại này dâm tà sự tình cấp kích thích không thể tự chế rồi. Nàng xấu hổ giận dữ phía dưới, âm thanh có chút lãnh đạm nói đến liền đến, ngươi cho rằng ta sẽ không biết làm sao. Tô Miên nhưng không có phát hiện nàng âm thanh trung run rẩy hương vị, cái loại này cảm giác kỳ quái, làm nàng như trước không cách nào khống chế chính mình, nàng hô hấp dồn dập, có chút ý nghĩ choáng váng chìm đi đến Vương Kiệt nhường ra vị trí, nhưng khi nàng nhìn thấy Vũ Phi kia bị Vương Kiệt hôn môi một mảnh hỗn độn lỗ lồn, đột nhiên xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi nhíu một cái, nàng thật có một chút không làm được, huống hồ nhìn kia lầy lội tiểu huyệt. Tuy rằng trong lòng có cổ khác thường kích thích, nhưng là, nàng căn bản không cách nào để cho mình làm ra giống như Vương Kiệt bình thường ăn nữ nhân chỗ đó hành động. Nữ nhân nhìn nữ nhân tuy rằng không bằng cùng nam nhân nhìn nam nhân như vậy không được tự nhiên, nhưng là, đồng dạng không thể thuyết phục chính mình. Không khỏi, Tô Miên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vô lực như vậy, nhưng là, bên người còn có một cái chết của nàng đối đầu một mực nhìn. Tô Miên kia kiêu ngạo tâm căn bản không chấp nhận được nàng lui bước, nàng thật sâu hít thở một chút. Chịu đựng trong lòng cái loại này nan kham, run rẩy đưa ra chính mình tay ngọc, nàng tuy rằng không dám ăn, nhưng là dùng tay lời nói, còn có khả năng, khi nàng ngón tay đụng chạm Vũ Phi lỗ lồn thời điểm chẳng những Vũ Phi, liền Tô Miên đều toàn thân đột nhiên run run. Một loại cảm giác hưng phấn tràn ra, làm cho các nàng hai cái thế nhưng đồng thời nha một tiếng, loại này kỳ dị kích thích, cuối cùng vẫn để cho Tô Miên toàn thân hưng phấn dùng tay vuốt ve lên Vũ Phi lỗ lồn. Trong nháy mắt, kia non mềm cảm giác làm Tô Miên gò má hơi đỏ lên, nhất là kia trắng mịn dâm thủy xúc cảm, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ, tăng thêm Vương Kiệt còn ở bên cạnh nhìn, nàng càng xấu hổ giận dữ rồi, lập tức lạnh lùng nói ngươi còn nhìn cái gì? Còn không đi. Nàng thật sự không thể tại Vương Kiệt dưới mí mắt làm ra càng thêm dâm đãng động tác, chỉ biết là máy móc vậy dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Phi lỗ lồn, tuy rằng như trước có khoái cảm, nhưng là căn bản không thỏa mãn được Vũ Phi khát vọng. Nhìn Tô Miên kia gian nan bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng buồn cười, nhưng là giống nhau cảm thấy kích thích, như vậy một cái lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát bang một cái nữ nhân thủ dâm, tưởng tượng thật hưng phấn, Vương Kiệt cười hắc hắc, nói ngươi xác định ngươi một người thỏa mãn nàng. Vẫn để cho ta giúp ngươi một chút đi, huống hồ nàng vốn chính là chiến lợi phẩm của ta, nếu như không phải là ngươi, ta đã sớm muốn nàng. Vương Kiệt nói. Đôi mắt lại có vẻ lửa nóng nhìn về phía song thượng tinh mâu mỏng nước toàn thân trần trụi hiện lên đậm đặc ửng hồng Vũ Phi, như vậy tử hận không thể lập tức ăn Vũ Phi. Ngươi, Tô Miên nghe được Vương Kiệt lời nói, theo bản năng khí vù vù liền muốn phản bác, nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình phương diện này năng lực, không khỏi lại câm mồm, chính là trừng mắt Vương Kiệt, nhưng trong lòng nghĩ đến ta thật xử lý được đến sao? Tên hỗn đản này, hiện tại tâm lý nhất định thực vui vẻ a, nhất định đang giễu cợt ta đi. Ô, mắc cỡ chết rồi, quên đi, hắn đều đã chạm qua cái này nữ nhân, chỉ cần không bị hắn chính xác là muốn cái này nữ nhân, vì để cho nàng thanh tỉnh, cũng liền theo tâm tư của hắn a. Tô Miên không có phát hiện, cùng Vương Kiệt tiếp xúc về sau, rất nhiều trước kia thủ vững giới đầu đã chậm rãi chấn động rồi, nàng oán hận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cuối cùng lại không có ngăn cản, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, không khỏi nhàn nhạt cười rồi. Chậm rãi, Vương Kiệt đi đến mép giường, đứng ở Vũ Phi trước người. Khoảnh khắc này, hạ thân tự nhiên giao cho Tô Miên, như vậy những địa phương khác, là thuộc về Vương Kiệt rồi, Vương Kiệt nhìn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, liền muốn nhào tới hung hăng thưởng thức, nhưng là, vừa lúc đó, đột nhiên một cái mảnh mai âm thanh mang theo thở gấp tại phía sau hắn vang lên nhỏ, Tiểu Kiệt, ta là không phải là vậy. Cũng phải giúp bận rộn. Chương 0588, ba nhân cấp Vũ Phi giải độc ba. Tiểu nha đầu tại một bên nhìn thân thể nội dục vọng thế nhưng lại lần nữa dâng lên. Vừa rồi cao trào khoái cảm càng là kích thích nàng trong lòng đại động, khoảnh khắc này, nàng không khỏi cũng có một chút khát vọng nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt nhìn Chu Khả Nhi cái này đơn thuần tiểu nữ hài, trong lòng một trận khác thường, một cái cô gái tốt lại bị chính mình làm hư rồi, Vương Kiệt không khỏi tà tà cười, loại cảm giác này, hắn yêu thích. Nga, tốt, kia Khả Nhi tỷ tỷ cũng đến giúp đỡ a. Vương Kiệt xấu xa cười, lập tức kéo lấy Chu Khả Nhi tay cùng nhau lên giường, khoảnh khắc này, Vũ Phi bị Vương Kiệt cùng Chu Khả Nhi kẹp ở trung gian. Bọn hắn một trái một phải nửa ngồi thân thể nhìn trước mắt cái này trần trụi kiều diễm mỹ nữ, giống như ba người cùng một chỗ hưởng thụ một cái xử nữ đại tiệc bình thường. Nhìn chính mình trong cảm nhận thần tượng, nhưng là lúc này lại trần trụi thân thể làm mình và Tiểu Kiệt cùng một chỗ vuốt ve trêu đùa. Chu Khải Nhi tiểu tiểu trong lòng thế nhưng một trận hưng phấn cùng kích thích, không khỏi vô cùng là bội phục nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi ta nên làm như thế nào? Vương Kiệt nhìn tiểu nữ hài trong mắt kia lập lờ ánh mắt hưng phấn, trong lòng hơi hơi run run, lập tức cũng theo lấy hưng phấn, cười hắc hắc, nói đến, xem ta làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Nha! Chu Khải Nhi hưng phấn trợn to kia nguyên bản liền đen nhánh mắt to, chờ đợi Vương Kiệt động tác. Khoảnh khắc này, thơm như vậy diễm tình cảnh bên trong, Vương Kiệt trong lòng cái loại này khoái cảm thật sự quá cường liệt rồi, một cái lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, một cái đơn thuần tiểu loli, cùng chính mình cùng một chỗ chơi làm một mỹ nữ minh tinh, cảm giác như vậy, vẫn là lần thứ nhất, Vương Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng đưa ra tay của mình, bắt được Vũ Phi một cái vú vú sữa, trong nháy mắt, kia non mềm no đủ vú vú sữa tại Vương Kiệt tay chung lấy ra một cái thật sâu lõm xuống. À, tốt, thật thoải mái, vú vú sữa thật thoải mái, nóng quá, nga nga nha, à. Đắm chìm trong dục vọng chung Vũ Phi khoảnh khắc này, căn bản không phân rõ sợ cái khác, chỉ biết là mình lỗ lồn chung bị một bàn tay trêu đùa, vú của mình vú sữa, đồng dạng bị một bàn tay trêu đùa, lượng nặng khoái cảm, làm nàng bên trong thân thể dục vọng hóa giải một chút, nhưng là mãnh liệt kích thích, làm nàng càng thêm hưng phấn, kia tuyết trắng thân thể vặn vẹo càng thêm vui rồi, mà kia lỗ lồn bên trong, tiết ra càng nhiều dâm thủy, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng có thể hưởng thụ loại này làm nàng thân thể đều phải hỏng mất mỹ cảm rồi. Tùy theo Vương Kiệt thưởng thức Vũ Phi vú vú sữa, mà Vũ Phi dâm đãng kêu la cũng kích thích Chu Khả Nhi còn không có học được bao nhiêu động tác, liền có một chút cấp bách đưa ra chính mình tiểu ngọc tay, học giả Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi đặt tại Vũ Phi no đủ vú vú sữa bên trên. Lập tức, cái loại này non mềm no đủ cảm giác làm Chu Khả Nhi khuôn mặt đỏ lên, một cỗ hoan hỉ cảm xúc làm nàng thân thể đều không ngăn được rung rung, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn cái này bị ép buộc dâm đãng không thôi đại minh tinh, trong lòng nàng thần tượng, chẳng bao lâu sau, chính mình chỉ có thể vụng trộm yêu thích, nhưng là bây giờ lại có thể cùng Tiểu Kiệt cùng một chỗ thưởng thức vú của nàng vú sữa, tuy rằng không có chính mình đại, tuy nhiên lại làm người ta thực hưng phấn. Chu Khả Nhi trước kia tắm rửa thời điểm cũng từng kinh chính mình vuốt ve quá vú của mình vú sữa, cái loại này kỳ diệu mùi vị làm nàng xấu hổ không dám tiếp tục, nhưng là Vương Kiệt vuốt ve nàng thời điểm cảm giác hoàn toàn khác biệt, là một loại làm nàng linh hồn đều si mê khoái cảm, cho nên tiểu nữ hài đôi nam nữ việc tò mò nàng liền đặc biệt chú ý Vương Kiệt, lúc này cùng Vương Kiệt cùng một chỗ chơi như vậy trò chơi, nàng rất hưng phấn. No đủ vú sữa tại kia tiểu tiểu tay ngọc trung không ngừng bị vuốt ve vân vê, Chu Khả Nhi hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, mà Vương Kiệt càng là bị cảm giác như vậy kích thích không khỏi cúi đầu, há mồm hôn lên Vũ Phi dâm đãng kêu la môi hồng, trong nháy mắt, kỳ diệu lửa nóng hôn làm Vũ Phi toàn thân mãnh liệt run run, không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ vặn vẹo thân thể của mình, kia bị Tô Miên trêu đùa lỗ nhỏ soạt soạt chảy xuống càng nhiều dâm thủy, eo của nàng hơi hơi giơ cao, toàn thân bốn cái mẫn cảm địa phương bị ba người trêu đùa. Nàng lập tức thích đến linh hồn chung. Vương Kiệt thưởng thức lấy cái này xinh đẹp nữ minh tinh tuyệt vời mùi vị, môi tầng tầng lớp lớp chen ép tại nàng đôi môi phía trên. Tham lam mút thỏa thích, thích tình hải bên trong Vũ Phi nàng đem đầu hướng đến cố gắng ngửa ra sau, vô cùng hưởng thụ loại này hôn môi khoái cảm, non mềm môi hồng đã ở tình dục dưới sự kích thích, phối hợp lên Vương Kiệt. Vương Kiệt một bàn tay thưởng thức nàng no đủ phong đỉnh bộ ngực sữa vú sữa phía trên, từng cổ giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Vũ Phi kia động tình toàn thân. Tại Vương Kiệt hôn môi trêu đùa phía dưới đã sớm tứ chi như nhũn ra, từng đợt tình chiều dùng để làm nàng chỉ cảm thấy tứ chi có chút sụi lơ, nàng kìm lòng không được bắt đầu càng thêm si mê hôn trả lại trên người trêu đùa chính mình nam nhân. Vừa mới bắt đầu nàng hôn trả lại còn có vẻ như vậy chúc chắc, chỉ là môi đụng chạm môi, mà ở Vương Kiệt đầu lưỡi chui vào nàng môi hồng bên trong khiêu khích nàng lưỡi thơm dậy dỗ phía dưới, Vũ Phi rất nhanh liền linh hoạt rồi rất nhiều, hồng nhuận đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm. Một nam một nữ hôn hoàn toàn vong ngã. Vũ Phi bị tính thuốc hành hạ lâu như vậy, giờ khắc này ở Vương Kiệt cái này đã trải qua không ít nữ nhân cao thủ dưới sự hướng dẫn, tăng thêm hai cái nữ nhân ở khác biệt mẫn cảm khu vực kích thích, nàng cái này thống khổ nữ nhân cuối cùng thưởng thức được khổ tận cam lai mùi vị. Hạnh phúc tại Vương Kiệt hôn môi hạ ô ô nũng nịu rên rỉ, kia tuyết trắng thân thể yêu kiều càng là tại đủ loại dưới sự kích thích vặn vẹo càng thêm vui rồi, nếu như lúc này lỗ lồn kích thích lớn hơn nữa một chút, chỉ sợ nàng liền có thể lĩnh hội lần thứ nhất cao trào, chậm lại chính mình bên trong thân thể tính thuốc. Nhưng mà, nàng cái này đắm chìm trong dục vọng chung nữ nhân nhưng căn bản không biết nàng như vậy dâm đãng vặn vẹo cùng kia phóng túng tiếng kêu đối với mặt khác hai cái đồng dạng thân là xử nữ nhân có mãnh liệt bực nào kích thích. Tô Miên làm một cái một mực mạnh mẽ nữ cảnh sát, tuy rằng hưng phấn vô cùng, nhưng là còn có thể gắt gao áp chế, nhưng mà Chu Khả Nhi một cái tâm trí bạc nhược tiểu loli, chỗ đó chống cự ở, nguyên bản đã bị Vương Kiệt trêu đùa cao trào quá một lần, nàng thập phần tham luyến cái loại này cao trào khoái cảm. Đang mãnh liệt tình chiều dưới sự kích thích, Chu Khả Nhi không khỏi tại Vũ Phi vú vú sữa thượng dùng sức nắm một cái, tại Vũ Phi kiều run rẩy rên rỉ bên trong, Chu Khả Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, "Tiểu Kiệt, ta, thân thể của ta nóng quá, ta cũng rất muốn." Thiếu nữ ngượng ngùng cùng cẩn thận làm nàng nói không ra cái khác nói, nhưng là, vẫn như cũ làm Vương Kiệt minh bạch ý của nàng, không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt sáng ngời, buông lỏng ra Vũ Phi môi hồng, chính là kia trêu đùa Vũ Phi vú vú sữa tay cũng không có rời đi, chính là đột nhiên xoay qua thân thể, kia tham lam con ngươi nhìn về phía Chu Khả Nhi, cái này tiểu nữ hài trừ bỏ bị hắn thưởng thức quá vú vú sữa cùng kiều đồn, những địa phương khác còn thật không có thưởng thức qua. Lúc này, nàng như vậy khát vọng yêu cầu, Vương Kiệt có thể nào cự tuyệt? Vốn là lưu nàng lại nhóm hai cái nữ nhân, Vương Kiệt trong lòng liền có chính mình độc đáo ý tưởng, cho nên, khoảnh khắc này thấy hiệu quả, Vương Kiệt tự nhiên rèn sắt khi còn nóng đột nhiên hướng Chu Khả Nhi môi hồng hôn hít đi qua. Nhìn không ngừng tiếp cận Vương Kiệt, Chu Khả Nhi mí mắt không ngừng dùng mình, thân thể từng đợt run rẩy, nhưng là, nàng vẫn như cũ tại thẹn thùng chung nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái này đã sờ qua thân thể của nàng tiểu nam hài hàng lâm, nàng cảm thấy, chính mình nếu bị hắn sờ soạng, vậy nên đi theo hắn. Huống hồ đơn thuần nàng không có quá phức tạp ý tưởng. Khi nàng mong chờ vừa khẩn trương đột nhiên cảm nhận được chính mình môi hồng bị một cái lửa nóng miệng rộng hung hăng hôn môi ở thời điểm cái loại này chớp mắt điện giật cảm giác, không để cho nàng từ ô ô một tiếng nũng nịu rên gì, toàn thân đều căng thẳng, khoảnh khắc này, nàng thẹn thùng càng thêm lợi hại rồi. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu của ta cũng cho hắn, vậy hắn lại càng không có lý do không cho ta đi theo hắn đi à nha. Chu Khả Nhi khoảnh khắc này đơn thuần nghĩ. Nếu như đổi lại cái khác nam nhân có lẽ cũng hội yếu nàng, nhưng là nàng cuối cùng vận mệnh sẽ như thế nào không có người biết, dù sao có mới nới cũ là nam nhân bản tính, nhưng là đối với chính mình nữ nhân tham lam muốn chiếm làm của riêng Vương Kiệt là tuyệt đối không vứt bỏ Chu Khả Nhi, cho nên, nàng kia ý nghĩ đơn thuần là gặp được chính xác nam nhân, nàng cả đời này dùng không được quá phức tạp trải qua, có được một cái đối với chính mình nữ nhân vô cùng yêu thương nam nhân. Nhu nhuận miệng nhỏ mang theo nhàn nhạt thơm mát, khoảnh khắc này, cái này tiểu loli mỹ vị. Làm Vương Kiệt trong lòng một trận sảng khoái vô cùng, từ nơi này cái tiểu nữ hài kia khẩn trương và gắt gao mân miệng mình tình huống đến nhìn, lại là một cái nụ hôn đầu tiên bị chính mình tước đoạt, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn, không khỏi bắt đầu tham lam mút thỏa thích Chu Khả Nhi môi hồng. Nhưng mà, vừa lúc đó, kia đang dùng ngón tay vuốt ve Vũ Phi lỗ lồn Tô Miên thấy như vậy một màn, không khỏi con ngươi ngưng tụ, há mồm liền muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn là lộc bộc cũng không nói ra được, kinh ngạc nhìn Vương Kiệt hôn môi Chu Khả Nhi cái này xinh đẹp loli. Nàng trong lòng đột nhiên rất không là mùi vị. Vô ý thức, kia chính vuốt ve Vũ Phi lỗ lồn ngón tay thế nhưng đột nhiên cắm tiến vào, một lúc sau, Vũ Phi nga một tiếng thét kinh hãi, toàn thân dùng mình ngẩng lên thân thể, cái loại này lỗ lồn bị xâm nhập cảm giác, thích nàng hai mắt si mê vô cùng, càng bởi vì nàng cái này ngửa người động tác, cũng phá hỏng Vương Kiệt hôn môi Chu Khả Nhi hành động, lập tức xung kích thân thể hai người run run tách ra. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng và bất mãn chân, Chu Khả Nhi lại thẹn thùng hơi hơi cúi đầu không dám nhìn Vương Kiệt, chính là xuyên qua mái tóc khe hở xinh đẹp trộm phiêu hai mắt, chỉ cảm thấy chính mình kia tiểu tâm gan bị cái này tiểu nam hài trang tràn đầy, nàng cảm thấy chính mình khoảnh khắc này là thật yêu. Tô Miên không nghĩ đến theo bản năng mình động tác lại kích thích Vũ Phi, hơn nữa phá hỏng Vương Kiệt cùng Chu Khả Nhi hôn môi, trong lòng không biết vì sao thế nhưng một trận hoan hỉ, một lúc sau, kia mỹ nhuận con ngươi nhìn về phía Vũ Phi kia nước chảy dùng mình lỗ lồn. Không khỏi hào cảm kích càng thêm ra sức dùng ngón tay tại bên trong cắm vào móc lấy. Không thể không nói, mọi người có loại bản năng, dễ dàng vô sự tự thông, loại này tình yêu sự tình, xem như nhân thể bản năng động tác, tự nhiên làm Tô Miên đang quen thuộc liễu chi sau thực dễ dàng phát hiện trong này tuyệt. Diệu, tinh tế ngón tay, cắm vào Vũ Phi càng thêm hoan hỉ dâm đãng kêu la, mà Vương Kiệt nhìn đến Vũ Phi khuôn mặt thượng kia dần dần nồng đậm quỷ dị ửng hồng, không khỏi trong lòng một trận, cái này nữ nhân nhìn đến bởi vì là xử nữ nguyên nhân. Không có trải qua loại chuyện này ngược lại có chút mẫn cảm, dễ dàng đạt tới cao trào, nếu như đang bán lực một chút, hẳn là liền có thể thỏa mãn. Không khỏi, Vương Kiệt trong lòng kia tà ác tâm tư có đến đây, càng là đối với Tô Miên quấy rầy chuyện tốt của mình trả thù, nàng cười hắc hắc, tùy theo Tô Miên nói mau một chút nga, cái này Vũ Phi liền muốn cao trào, cần phải càng thêm mãnh liệt kích thích, người hẳn là học một ít ta ăn lỗ lồn của nàng, dùng đầu lưỡi cắm vào đi vào, liếm nàng bên trong, như vậy càng kích thích cũng an toàn hơn. Nàng còn là một cái xử nữ, nếu như bị ngón tay của ngươi cấp thống hư thúi màng trinh, chỉ sợ hận chết ngươi. Cái gì, nàng là xử nữ? Chẳng những Tô Miên, Liền Chu Khả Nhi đơn thuần như vậy nữ hài tử đều kinh hãi không thôi, giới giải trí là một cái chỗ nào, chẳng sợ 3 tuổi tiểu nữ hài trên cơ bản đều biết, chỗ đó sắc dục hậu cần, chớ nói xử nữ, một cái có thể chỉ bị 10 nam nhân trải qua nữ minh tinh tại giới giải trí trung tính là thượng sạch sẽ trinh tiết, xử nữ, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc này, Tô Miên không khỏi có chút bội phục cái này nữ nhân, kia quất cắm động tác cũng nhẹ nhàng rồi, hơi hơi do dự ở giữa, nàng lần thứ nhất lộ ra thẹn thùng thần sắc nhìn Vương Kiệt, có chút hơi khó nói thật, chính xác là muốn như vậy sao? Hắc hắc, ta không biết, bất quá muốn nàng cao trào phát tiết, chỉ có mãnh liệt hơn kích thích mới có thể, hơn nữa, tại giới giải trí người trung gian chỉ thân xử nữ nhiều khó khăn ngươi phải biết, ngươi nếu như vậy cho nàng phá thân rồi, chỉ sợ nàng không hận ngươi đều khó khăn a. Vương Kiệt cười quái dị hai tiếng, lại chính vừa đúng kích thích Tô Miên, cái này nữ nhân chính là không muốn ở trước mặt hắn mất mặt nhận thua, hơi chút kích thích một chút, nàng liền có khả năng làm ra rất nhiều nàng không muốn làm sự tình, giống như cùng hiện tại, nàng tức giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, trách hắn vui sướng khi người gặp họa. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt tham lam kia, nàng thậm chí hoài nghi tên tiểu sắc lang này là đang tại chờ đợi mình làm không đến thời điểm gọi hắn thay thế chính mình, vừa nghĩ đến Vương Kiệt trêu đùa khác nữ nhân. Tô Miên trong lòng bản năng bài xích, theo bản năng khó chịu nói làm liền làm, ta Tô Miên còn không có sợ quá ai. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Tô Miên run rẩy con ngươi đột nhiên nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên cũng làm như vậy liều lĩnh đột nhiên cúi đầu xuống, há mồm hôn lên Vũ Phi lỗ lồn, trong nháy mắt, nữ nhân kia đặc hơn mùi thơm kích thích Tô Miên trong lòng oanh một trận, một cỗ vô hạn xấu hổ giận dữ cùng kích thích làm nàng toàn thân đều run rẩy. Khoảnh khắc này, tình dục truyền nhiễm phía dưới, nàng cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát cũng bị chính mình này dâm uế động tác kích thích trong lòng tình dục bạo phát. Nàng vù vù thở gấp, nhiệt khí phun đánh ra đến kích thích Vũ Phi cũng kích thích nàng chính mình. Không khỏi, tùy theo Vũ Phi khoảnh khắc này tình chiều thay nhau nổi lên khoái cảm, Tô Miên cũng quỳ gối tại trên giường toàn thân cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng vặn vẹo, kia vểnh lấy mông đẹp không khỏi theo bản năng đính. Kia nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân không khỏi hơi hơi nhúc nhích ma sát khởi chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn, này vô ý thức động tác lại càng thêm kích thích nội tâm của nàng dục vọng. Ý thức dần dần mờ mịt trầm luân. Như vậy hương diễm tình cảnh, không khỏi kích thích Vương Kiệt, nhìn Tô Miên thế nhưng tự chủ cao thẳng chính mình mông mập bộ dáng, cái kia vốn là tràn ngập khát vọng ánh mắt chợt lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Miên kia không thể nghi ngờ là lay động ma sát mông mập. Vương Kiệt thậm chí liền muốn tiến lên ôm lấy Tô Miên mông thật tốt cắn thượng một phen. Vù vù, không được, vân vân, chờ một chút, nàng mới vừa vặn động tình, chờ một chút. Vù vù thở gấp Vương Kiệt khoảnh khắc này bị dục vọng kích thích trong lòng kích động không thôi, không khỏi, khoảnh khắc này hắn chỉ có thể rời đi tầm mắt của mình. Một lúc sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía nằm phóng túng Vũ Phi, cũng nhìn về phía quỳ gối tại Vũ Phi một bên khác có vẻ có chút thẹn thùng si ngốc nhìn chính mình Chu Khả Nhi, kia một lớn một nhỏ. Một cái thanh nhã một cái đơn thuần hai cái nữ nhân, Vương Kiệt ánh mắt chợt lửa nóng. Vương Kiệt kia lửa nóng con ngươi trong nháy mắt nhìn Chu Khả Nhi trong lòng run run, chỉ cảm thấy chính mình tựa như tại Vương Kiệt bị ánh mắt kia bái toàn thân trần trụi giống như, mỗi một lần nhìn nàng đều tốt giống như dùng ánh mắt tại vuốt ve nàng thân thể yêu kiều. Khoảnh khắc này, một cỗ đậm đặc thẹn thùng làm Chu Khả Nhi không khỏi hô hấp nhất xúc, có chút líu díu rên gì nói. Nhỏ, Tiểu Kiệt, một tiếng động tình kêu gọi tình lại Vương Kiệt nội tâm tả. Một lúc sau, Vương Kiệt vù vù thở gấp đột nhiên duỗi tay, thế nhưng từng thanh Chu Khả Nhi đẩy lên ở trên giường, kia xinh đẹp thân thể cùng kia trần trụi Vũ Phi song song nằm, cô gái kia non mềm thân thể, tại ngã xuống thời điểm thịt sóng run run, kia trước ngực một đôi no đủ vú to vù vù rung động, kích thích Vương Kiệt ánh mắt càng thêm lửa nóng. A, Vương Kiệt ngươi, a. Bị Vương Kiệt hành động kinh hách đến Chu Khả Nhi vừa mới kinh hô. Lại ngượng ngùng phát hiện nàng kia một đôi từ trước đến nay đều so với cùng tuổi nữ hài tại đại nhiều lắm cặp vú lại bị Vương Kiệt hai tay tham lam chụp vào trong tay. Khoảnh khắc này, tham lam Vương Kiệt cơ hồ không hề thương tiếc dùng sức cách kia ngụy trang đổi màu áo dùng sức bóp nhẹ. Khoảnh khắc, một cỗ Chu Khả Nhi xa lạ lại quen thuộc tê dại cảm giác theo cặp vú dâng lên đến, cái này xinh đẹp đồng niên vú to tiểu loli trong nháy mắt ô ô nũng nịu rên rỉ, kia một đôi con người chớp mắt mỏng nước rồi. Quả nhiên thật lớn, Chu Khả Nhi tỷ tỷ, ngươi người nơi này quá lớn quá thích, tốt mềm mại. Vương Kiệt hưng phấn đây này lẩm bẩm, lại xấu hổ Chu Khả Nhi hai gò má đỏ bừng, không khỏi thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, có chút không thuận theo nói không, không cần nói, tốt, tốt xấu hổ, a. Ngươi nhẹ chút, có chút đau, a. Chu Khả Nhi kia thẹn thùng lại thuận theo Vương Kiệt trêu đùa nàng vú vú sữa bộ dáng, lập tức làm Vương Kiệt hô hấp dồn dập. không khỏi càng thêm vui trêu đùa khởi Chu Khả Nhi kia cao ngất no đủ cặp vú đi lên, một đôi lửa nóng con ngươi, lại còn gắt gao nhìn chằm chằm hai má ửng hồng Chu Khả Nhi, há mồm cúi đầu hôn lên nàng môi hồng. Khoảnh khắc này, Chu Khả Nhi chỉ cảm thấy mình bị cái này tiểu nam hài ức hiếp như vậy sung sướng hoan hỉ. Tiểu tiểu tâm gan giống như hươu chạy giống như, nhất là cặp kia nhũ thượng hữu lực tay vuốt ve vân vê cảm giác, mặc dù là lần thứ hai, nhưng là, loại cảm giác này xung kích nàng cô gái kia tâm dường như muốn say bình thường. À à à, tại Vương Kiệt hôn môi phía dưới, Chu Khả Nhi không khỏi thẹn thùng rên rỉ, thân thể đang bị Vương Kiệt trêu đùa bên trong nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như phát tiết vừa tựa như phối hợp Vương Kiệt thưởng thức. Thứ khoái cảm này, nàng chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc chống cự không được, mềm mại thân thể từng cổ tình dục bị vớt ve đi ra, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân còn ẩm ướt lỗ lồn trung thế nhưng lại có cảm giác. Chương 0589, ba nhân cấp vũ phi giải độc 4. À à à, tò mò diệu, thật thoải mái, hắn sờ ta tốt hài lòng. À à à, không được, sẽ chết mất. À à à. Chu Khả Nhi trong lòng như vậy nũng nịu kêu to. Nhưng là kia non mềm song trường lại chậm rãi nâng lên, ôm đặt ở trên thân thể của mình hưởng thụ thân thể của chính mình mỹ vị Vương Kiệt. Khoảnh khắc này, nàng nguyên bản vốn không có bao nhiêu chống cự Vương Kiệt xâm phạm tâm càng thêm thuận theo. Vù vù, nồng đậm hô hấp tại trong gian phòng không ngừng truyền đến. Khoảnh khắc này, chẳng những Vương Kiệt cùng Chu Khả Nhi hưng phấn, chính là Vũ Phi cũng bị Tô Miên ăn lỗ lồn khoái cảm như thủy triều. Nhất là Tô Miên đem đầu lưỡi cắm vào mật huyện của nàng, kia chúc chắc lại kích thích liếm láp, đùa giỡn Vũ Phi toàn thân kích run rẩy. Tựa như đang cố gắng một chút, nàng liền có thể hoàn toàn đạt tới cao trào, lúc này Tô Miên đã hoàn toàn đắm chìm trong loại trêu đùa này lỗ nhỏ mùi vị trong đó, thậm chí quên được Vương Kiệt cùng Chu Khả Nhi. Nàng kia chợt mỏng nước con ngươi lộ ra nhè nhẹ quyến rũ, mang theo một tia khát vọng quỳ gối tại Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nhẹ nhàng ma sát chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ nhỏ, cảm giác kia từng cổ ấm áp chảy ra, làm nàng thân thể nội xa lạ kia tình dục bắt đầu trào ra. Tràn ra. À à à, tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng còn tốt hưởng thụ loại cảm giác này. Quá, quá kỳ quái, làm người ta chịu không nổi. À à à, không, không muốn, dừng lại, không muốn tiếp tục ma sát. Tốt, rất khổ sở, tốt, tốt kích thích. À à, Tô Miên ăn Vũ Phi lỗ lồn, kia vỉnh cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nhưng ở nội tâm của nàng trung ngăn cản bên trong vặn vẹo càng thêm vui rồi. Kích thích nàng kia chưa bao giờ bại lộ quá lỗ lồn hoan hỉ vô cùng run rẩy, thích dâm thủy làm ướt bên trong quần lót, khoảnh khắc này, nàng con ngươi càng ngày càng mọng nước, hoàn toàn sáp nhập vào loại này vui thích bên trong. Vương Kiệt nhẹ nhàng kéo lấy kia đơn bạc ngụy trang đổi màu áo thun t-shirt, đem Chu Khả Nhi cái kia no đủ to lớn vú vú sữa thả đi ra, bên trong một cái thuần miên áo ngực bọc lấy, lại có vẻ như vậy to lớn, làm Vương Kiệt đói đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lần thứ nhất, nhìn đến cái này super cute loli vú vú sữa. Kia tuyết trắng cao ngất bộ dáng, làm Vương Kiệt nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Nhưng mà, Chu Khả Nhi đột nhiên cảm thấy vú của mình vú sữa thượng một trận mát lạnh, cũng là tham lam Vương Kiệt nhịn không được nắm Chu Khả Nhi áo ngực đẩy đi lên, trong nháy mắt, hai luồng cao ngất so với kia một chút thục phụ còn muốn lớn hơn thượng một chút vú vú sữa lập tức bắn nhảy ra, kia có giãn, kia tuyết trắng, kia no đủ, làm Vương Kiệt nhìn chỗ đó vẫn có thể khống chế ở chính mình, đột nhiên mở cái miệng rộng. Thật sâu nuốt vào, dường như muốn một ngụm đem Chu Khả Nhi vú vú sữa toàn bộ nuốt vào trong miệng. Tuy nhiên lại chính là ăn được phía trên một phần nhỏ, kia tiểu tiểu đầu vú tuy rằng không sánh được bộ ngực quá nữ nhân, tuy nhiên lại như trước thực mê người. Vương Kiệt tại kia tuyết trắng vú vú sữa bên trên vừa mút vừa liếm, đùa giỡn cái kia no đủ vú vú sữa run rẩy hưng phấn, kia đầu vú càng là bị đầu lưỡi dây dưa không ngừng thành lớn trở nên cứng rắn, ở trên không trung giống như một chi siêu quần xuất chúng bình thường rất nhỏ run rẩy. À à à, tiểu kiệt, cảm giác thật là kỳ quái, thật thoải mái, nhưng là cũng tốt xấu hổ. Ngươi không muốn ăn ta chỗ đó được không? Tốt xấu hổ à, à à. Chu Khả Nhi xinh đẹp rên rỉ, nàng khuôn mặt đã sớm đỏ bừng nóng rực rồi, nhưng là, cái loại này bị chính mình yêu thích cậu bé ăn vú vú sữa cảm giác, mỹ nàng ba hồn bảy vía đều thiếu chút nữa xuất khiếu, vui dạo rực con ngươi nửa híp mang theo ngượng ngùng hơi quay đầu chỗ khác, không dám nhìn người. Nhưng là gương mặt kia thượng sung sướng cảm xúc ai cũng có thể nhìn ra được, nhất là tùy theo Vương Kiệt mút thỏa thích, nàng liên tục không ngừng nhúc nhích thân trên, lay động cặp vú, phối hợp Vương Kiệt thưởng thức. Khả Nhi tỷ tỷ, vú của ngươi vú sữa thật là trắng, thật lớn, ta rất thích, để ta thật tốt chơi đùa, ta về sau sẽ rất yêu thực yêu ngươi. Vương Kiệt kia xấu hổ khích lệ làm Chu Khả Nhi trong lòng một trận hoan hỉ, trước kia không thích chính mình cặp vú quá lớn, quá phiền toái, nhưng là bây giờ mới biết được, nguyên lai nam nhân yêu thích đại, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy chính mình thật là vui, nhất là mặt sau một câu thực yêu ngươi, làm chuyện này đậu sơ khai tiểu loli tâm gan bỏ vào tràn đầy, nàng một điểm hoài nghi đều không có liền tin Vương Kiệt cái này nàng lần thứ nhất yêu thích cậu bé. Kia, vậy ngươi ăn đi, nhưng là, ta thật khẩn trương. Một câu đỉnh quá một vạn loại thủ đoạn, liền kia một cái yêu tự, làm Chu Khả Nhi hoàn toàn thuận theo rồi, không khỏi ưỡn ưỡn chính mình yêu kiều ngực, rộng mở làm Vương Kiệt thưởng thức, nhưng là dù sao cũng là một cái thiếu nữ, làm chuyện như vậy, nàng thực khẩn trương, Vương Kiệt cười hắc hắc nói đừng khẩn trương, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, chúng ta làm đây là hẳn là. Tiểu loli chính là tốt thu phục, Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức Chu Khả Nhi vú vú sữa, Vương Kiệt cũng giọng ấm áp khuyên giải an ủi. Rất nhanh, Chu Khả Nhi liền hòa hoãn một chút, chỉ cảm thấy vú vú sữa bị sờ vô cùng tê dại hưng phấn, trong lòng kia giống như điện giật cảm giác làm nàng nhịn không được toàn thân đều nghĩ chuyển động. Thiếu nữ thẹn thùng, làm nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, lại có khác một phen cám dỗ, Vương Kiệt cúi đầu ngậm Chu Khả Nhi một cái vú vú sữa, tay kia thì chen ép một con khác vú vú sữa cũng lấp, to lớn vú vú sữa chính là dễ dàng rất nhiều Vương Kiệt liền đem hai cái đầu vú cùng một chỗ hút vào trong miệng, lập tức. Tại kia một đôi no đủ vú vú sữa ở giữa nặn ra một cái thật sâu khe ngực. Loại này mãnh liệt khiêu khích, lập tức làm cái này mềm mại động lòng người, mặt phấn má đào tiểu loli hoan hỉ ô ô rên rỉ, một đôi thuần khiết con ngươi si ngốc nhìn hưng phấn ăn chính mình vú vú sữa cậu bé, không khỏi lại là thỏa mãn lại là ngượng ngùng. Thưởng thức lấy Chu Khả Nhi kia một đôi cao thẳng tuyết trắng vú sữa, Vương Kiệt tay cũng không có quên bên cạnh Vũ Phi, cái này nữ nhân so Chu Khả Nhi càng cần nữa, cho nên hắn chống đi một bàn tay. Bắt lấy Vũ Phi một cái vú vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, đối với Vũ Phi lúc này nàng không cần thương tiếc, chỉ cần phát tiết, cho nên, tại đại lực bắt một phen, sau đó, Vương Kiệt đột nhiên nhéo Vũ Phi đầu vú, dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt, cực kỳ khủng bố kích thích, làm Vũ Phi a một tiếng thét chói tai. Toàn thân đều quỷ dị vặn vẹo. Tốt kích thích, thật mạnh liệt, đau a, nhưng là, đau nhân ra tâm gan đều nát, quá đẹp, thật là thoải mái, nhân ra thật thoải mái, có loại sắp tới cảm giác, quá tuyệt vời, nha, mau, nhiều hơn nữa một chút, Vũ Phi kia dâm đãng kêu la rên rỉ truyền vào Chu Khả Nhi cái này tiểu loli lỗ tai bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nàng cảm thấy như vậy kêu thực xấu hổ, nhưng là nghe người khác kêu lại tốt kích thích, nàng kia mọng nước ánh mắt nhìn về phía chính ngậm chính mình đầu vú nhẹ nhàng khẽ động Vương Kiệt. Không khỏi khoái cảm như thủy triều, thiếu chút nữa giống như cùng Vũ Phi bình thường lớn tiếng gào thét. Cũng may thiếu nữ cẩn thận, làm nàng nhẫn nại xuống, chính là con ngươi càng thêm mọng nước, trong miệng, nũng nịu rên rỉ không ngừng ô ô. Nha, ân, tiểu kiệt. Không khỏi, nàng đưa ra tay ngọc, đè xuống Vương Kiệt đầu, chèn ép tại vú của mình vú sữa phía trên, khoái cảm càng lớn, dùng khí lực càng lớn, thích Vương Kiệt cùng nàng mình cũng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Hai cái kiều mỹ tiếng rên rỉ không ngừng tại trong gian phòng vang lên, cũng kích thích tại không ngừng liếm láp Vũ Phi tiểu lỗ thịt nữ hoa khôi cảnh sát tô miên tâm nội kia một mực kiềm chế tà hỏa oanh một chút bạo phát, khoảnh khắc này, kia miệng nhỏ, đầu lưỡi kia, cũng như Vương Kiệt bình thường tham lam, nhất là đôi tròng mắt kia, giống như có thể chảy ra nước, kích thích nàng lay động chính mình kia cao ngất mông đẹp, hoàn hỉ rung động ma sát chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân dòng nước không ngừng lỗ lồn. Khoảnh khắc này, thanh tỉnh ý thức cấp che mất, nàng rơi vào Vương Kiệt tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị dục vọng hải dương cám dỗ bên trong. Nha, ta cũng tốt khó chịu. Nhẫn nại lâu như vậy, tại hai cái nữ nhân rên rỉ chung bị kích phát rồi tình dục tô miên tại đây khoảnh khắc không khỏi cũng líu díu. Kia một mực lãnh diễm khuôn mặt lúc này thế nhưng có vẻ hồng nhuận mờ mịt lộ ra một cỗ đói khát quyến rũ. Bất kỳ cái gì nhận thức cái này nữ hoa khôi cảnh sát người nhìn đến chỉ sợ đều khó mà tin được nàng cũng sẽ có một ngày như vậy. Một bên khác, chính ăn Chu Khả Nhi vú vú sữa, vuốt ve Vũ Phi đầu vú Vương Kiệt nghe được tô miên này tiếng nũng nịu rên rỉ, trong lòng hơi chấn động một chút, không khỏi hưng phấn, chỉ cảm thấy thời gian không sai biệt. Hưng phấn Vương Kiệt kia vuốt ve Vũ Phi tay thu trở về, tại Chu Khả Nhi trên người rất nhanh vuốt ve, thậm chí đang đùa làm ở giữa cũng đi đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cách quần váy cùng quần lót tại Chu Khả Nhi tiểu lỗ thịt thượng xoa nhẹ hai cái. Kích thích cái này phía dưới tràn đầy dâm thủy tiểu nữ hài toàn thân mãnh run rẩy, gương mặt kia hiện ra một chút quỷ dị đỏ mặt, nếu như trong nhiều một chút kích thích, chỉ sợ sẽ đến lần thứ hai cao trào, nhưng là lúc này Vương Kiệt tâm tư đã đặt ở tô miên trên người. Cái này Super Q tiểu loli đã đem tâm đều đặt ở Vương Kiệt trên người, hắn có thể tùy thời ngắt lấy, cho nên Vương Kiệt không vội vàng, nhưng là Tô Miên loại này động tình cơ hồ không có lý trí thời khắc cũng là rất khó tìm, cho nên, Vương Kiệt làm sao có thể bỏ đi như vậy tuyệt diệu thời khắc. Vù vù thở dốc hai tiếng, Vương Kiệt chậm rãi thả ra Chu Khả Nhi, cái này bị trêu đùa toàn thân hồng phấn hô hấp nồng đậm xinh đẹp thiếu nữ có chút thất lạc cùng không hiểu nhìn chính mình yêu thích tiểu nam hài. Vương Kiệt cười hắc hắc, tại Chu Khả Nhi vú vú sữa thượng dùng sức ngắt một cái, lập tức, buông tay sau kia no đủ vú sữa xoay tròn rung động không thôi, Vương Kiệt sắc mặt dâm đãng nhỏ tiếng nằm ở Chu Khả Nhi lỗ tai nội nhẹ giọng nói, đi chơi thần tượng của ngươi vú vú sữa, đợi sau khi nàng thỏa mãn thanh tỉnh sau ngươi lại muốn chơi sẽ rất khó. Vương Kiệt nói, kéo lấy Chu Khả Nhi làm nàng theo ngồi trên giường, chỉ Vũ Phi, lập tức thấp giọng nói mau á, ta đi ngươi Tô Miên tỷ tỷ chỗ đó, ngươi nhìn nàng nhiều khó khăn thụ. Ân, Chu Khả Nhi đơn thuần, không có khả năng cùng ai cái gì tranh đoạt, chỉ cần Vương Kiệt yêu thích nàng nàng liền hận vui vẻ, tùy theo Vương Kiệt ý tứ, Chu Khả Nhi kia mỏng nước con ngươi nhìn về phía thần tượng của mình mắt nhao nhao, kia mềm mại khuôn mặt, thanh nhã khí chất, lúc này đều bị đậm đặc tình dục cấp che giấu. Giống như một cái dục vọng không thể thỏa mãn dâm phụ bình thường không ngừng nũng nịu rên rỉ vặn vẹo, kia giường lớn đã sớm hỗn độn không chịu nổi, không khỏi, Chu Khả Nhi trong lòng khác thường. Nghĩ lại Vương Kiệt thường thức vú của nàng vú sữa động tác, hai cái tay ngọc run rẩy một tay một cái cầm Vũ Phi cặp vú. Vương Kiệt nhìn Chu Khả Nhi trêu đùa người mỹ nữ này minh tinh, trong lòng một cỗ kỳ dị kích thích, bất quá, hắn một lúc sau ánh mắt, để lại ngã Tô Miên trên người. Lúc này Tô Miên như trước đắm chìm trong chính mình nội tâm dục vọng bên trong, gặm ăn Vũ Phi tiểu huyệt, nàng chỉ cảm thấy Vũ Phi lỗ lồn co lại tần suất càng lúc càng nhanh, tựa như một lúc sau liền muốn cao trào, loại cảm giác này, làm nàng càng thêm hưng phấn, thậm chí đều không có nhìn đến một cái dâm đãng thân ảnh đã đi đến phía sau của nàng, một đôi tham lam lửa nóng con người gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia cả kheo mông đẹp. Thật tròn, tốt kiều, tốt no đủ a. Vương Kiệt nhìn Tô Miên tròn trịa bờ mông, chỉ cảm thấy mỹ diệu vô cùng. Kia no đủ thịt ục ục bộ dáng, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên run run, một cỗ nồng đậm khát vọng kích thích Vương Kiệt không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà, lúc này Tô Miên như trước không biết tại phía sau của nàng một cái tràn ngập dâm dục ánh mắt đang tại thưởng thức nàng mông lớn, còn tại đằng kia dục vọng kích thích phía dưới, lòng tràn đầy hưng phấn vặn vẹo chính mình mông mập, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn. Tùy theo vặn vẹo ma sát khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, lờ mờ lúc có thể cảm giác được kia bọc lấy chính mình lỗ lồn quần lót đã bị chính mình dâm thủy làm ướt gắt gao dính vào mình lỗ lồn miệng hang bên trên. Chỗ đó, thực khó chịu. Chật chật ăn Vũ Phi lỗ lồn, thỉnh thoảng lại dâm thủy chảy vào miệng của nàng bên trong, tuy rằng cảm giác mùi vị không tệ, nhưng là, cái này chưa từng có bị nam nhân khai phá xử nữ vẫn như cũ không muốn nuốt xuống. Tùy theo nàng liếm động, Vũ Phi tiết ra dâm thủy toàn bộ theo khóe miệng của nàng chảy ra, lúc này, Vũ Phi dưới mông ga giường đã sớm ướt một mảng lớn. Như vậy dâm uế khí tức kích thích nàng chỉ cảm thấy mình cũng thật là khát vọng có một đôi bàn tay to nắm chính mình mông mập ăn mình lỗ lồn. Làm chính mình có thể hưởng thụ cái loại này tối cao khoái cảm. Cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, một lúc sau, nàng kia lay động mông mập rồi đột nhiên run run, cả người đều ầm ầm một trận, kia ăn Vũ Phi lỗ lồn miệng không khỏi đâu á một tiếng nũng nịu rên rỉ, hồng nhuận khuôn mặt lập tức nóng bỏng vô cùng. Cũng là tham lam Vương Kiệt tại hưng phấn bên trong không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế chính mình, kia một đôi đã sớm miệng thèm nhỏ dãi tay chớp mắt mâm lên kia bị Tô Miên chống đỡ quần da váy nhanh băng băng cặp mông phía trên, hai bên đầy đặn bờ mông bị Vương Kiệt chộp vào trong tay, một lúc sau, kia tròn trịa no đủ béo múp míp mông thịt làm Vương Kiệt tay tâm cảm nhận được vô cùng đẫy đà kích thích. Hô, thật là thoải mái, Vương Kiệt đôi mắt một trận hưng phấn, không khỏi kêu một tiếng, kia béo múp míp mông thịt chộp vào trong tay. Làm Vương Kiệt khát vọng đột nhiên cúi đầu, cách quần da váy tại Tô Miên mông mập thượng bắt đầu gặm, cắn động ở giữa, càng là một bàn tay thưởng thức Tô Miên mông mập, một bàn tay đã đi đến nàng mông mập ở giữa lỗ lồn bên trên, nhẹ nhàng nhấn. Ô ô ô ô ô, mông đẹp bị tập kích, thỏa mãn nàng kia đói khát dục vọng, đùa giỡn Tô Miên chỉ cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng, toàn thân lỗ chân lông đều phải toàn bộ mở ra, nhưng là, khoảnh khắc này, tại khoái cảm truyền đến đồng thời. Nàng trong não bị dục vọng dây dưa lý trí cũng không khỏi từ chối, nàng liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ báo cho chính mình, không được, tuyệt đối không được, không thể cho nhân chạm vào chính mình bờ mông cùng lỗ lồn. Nhưng mà, dục vọng mãnh liệt dây dưa lý trí của nàng, làm nàng tại kia khoái cảm dưới sự kích thích đôi mắt ngây người, căn bản là không thể thanh tỉnh phản ứng, chứ đừng nói chi là từ chối, khoảnh khắc này, chính là tùy theo kia khoái cảm, trong lòng nàng thật thoải mái, vặn vẹo bờ mông càng là tham lam ăn Vũ Phi lỗ lồn. Tô Miên kia tại lý trí cùng dục vọng dẫy dụa bên trong, khuôn mặt hiện ra quỷ dị vặn vẹo, giống như tinh thần phân liệt giống như, một bên kháng cự, một bên lại hưởng thụ vô cùng. Vù vù, Vương Kiệt đại lực vuốt ve Tô Miên mông mập, nhưng là loại này cách quần ra váy cảm giác căn bản không có bao nhiêu dịu dám, hắn không khỏi nóng nảy, vù vù thở gấp đưa ra tay của mình đi đến Tô Miên trước mặt eo hông, bay nhanh cởi bỏ Tô Miên khóa quần. Một lúc sau, ba một tiếng, nút thắt cởi bỏ, kia buộc chặt quần ra lập tức tùng thì xuống, Vương Kiệt hai mắt phóng hỏa hưng phấn dùng mình hai tay đi đến Tô Miên mông, nắm kia bọc lấy nàng đẹp nhất diệu địa phương quần váy cùng quần lót một phen xé xuống, trong nháy mắt, toàn bộ trói buộc đều bị Vương Kiệt cởi xuống, đảo đến Tô Miên mông phía dưới, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi trung ương. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên cuồng bảo, cũng là Tô Miên cái kia hai bên mông mập tuy rằng làn da màu lúa mì, nhưng là kia khỏe mạnh phong đỉnh cùng no đủ bộ dáng, làm bất luận kẻ nào nhìn đến đều tràn đầy kích tình, kia bị nhổ xuống quần váy như chiếc run rẩy rung động cặp mông, cặp kia mông ở giữa sâu thẳm khe mông cùng kia hướng Vương Kiệt hơi hơi khép mở dâm thủy tràn ra lỗ lồn, toàn bộ đều tại nói cho Vương Kiệt nơi này phong cảnh cỡ nào tuyệt vời. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tham lam đạt được đến cao nhất. Hắn đột nhiên duỗi tay bắt được Tô Miên mông thịt, dùng sức sờ. A a a, không thể, Vương Kiệt, ngươi hỗn đản, buông, a a a. Không thể chạm vào ta, ngươi không thể đụng vào ta. Hai mông chỗ đột nhiên mát lạnh, Tô Miên ý thức thế nhưng chớp mắt tránh thoát dục vọng trói buộc. Khoảnh khắc này, minh bạch xảy ra chuyện gì, Tô Miên lập tức trong lòng thăng lên một cỗ vô cùng cường đại xấu hổ giận dữ, làm nàng trong lòng cực kỳ thống khổ, không khỏi muốn lớn tiếng ngăn cản. Nhưng là, còn chưa kịp quá to, Vương Kiệt hai tay đã bắt được nàng bại lộ mông lớn, trong nháy mắt, chưa từng có cảm thụ qua mãnh liệt khoái cảm kích thích Tô Miên a một tiếng vui sướng kêu la, nhưng là, vui sướng kêu la sau càng nhiều chính là cáu giận, nàng chỗ đó sẽ biết Vương Kiệt phía sau nhổ xuống nàng quần váy, làm nàng bảo thủ 24 năm hết Tết đến cũng không có cấp nhân xem qua riêng tư địa phương toàn bộ cho Vương Kiệt, trong lòng xấu hổ giận dữ tăng thêm thân thể kích thích, thế nhưng làm nàng kia thủy lỗ lồn đột nhiên phun ra vài luồng dâm thủy. Xấu hổ giận dữ nàng a a a dao động mông mập dẫy dụa quát lớn Vương Kiệt, nhưng là kia toàn thân tê dại khoái cảm làm nàng căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Chương 0590 ba nhân cấp vũ phi giải độc năm. Tốt mềm mại mông thịt, tốt có co giãn, Miên tỷ tỷ, người phía dưới đẹp quá, mông mỹ, lỗ nhỏ đẹp hơn, ta đến giúp ngươi một chút, ngươi nhất định rất khó chịu. A a a, không cần nói, ngươi, Vương Kiệt, ngươi hỗn đản, thả ra. A, cũng là Vương Kiệt vừa nói xong liền cúi đầu nhìn về phía Tô Miên lỗ lồn, tại nàng mở miệng thời điểm đã đưa ra đầu lưỡi, tại kia lỗ lồn thịt phùng thượng từ dưới hướng lên dùng sức liếm, trong nháy mắt, lửa nóng khí tức tăng thêm kia liếm láp khoái cảm, lập tức làm Tô Miên giống như sấm đánh bình thường rung rung, nói cũng nuốt xuống, khoảnh khắc này, nàng não bộ không còn, chỉ cảm thấy loại cảm giác này nguyên lai là đẹp như vậy diệu, trách không được chính mình ăn vũ phi nàng hưng phấn như vậy. Không khỏi, nàng cũng muốn càng nhiều. Nhưng là lý trí làm cho nàng từ chối. A a a a, không thể, Vương Kiệt, tuyệt đối không thể, buông, mau thả ta ra, ngươi tên hỗn đản này, ngươi sao có thể chạm vào ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tô Miên trong lòng giận dữ, tuy nhiên lại một chút không phản kháng được, thân thể đã sớm bởi vì ăn vũ phi nguyên nhân hư nhuyễn vô cùng, lúc này, Vương Kiệt kia lửa nóng môi toàn bộ hôn lên Tô Miên lỗ lồn, lập tức hôn môi mút thỏa thích nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sung sướng dường như muốn chết giống như. Cái loại này bị đầu lưỡi liếm lắp miệng hang tuyệt vời mùi vị, liếm nàng đôi mắt đột nhiên mọng nước vô cùng, si ngốc sừng sờ ở đó, căn bản phản ứng không kịp. Chậc chậc, Vương Kiệt nắm Tô Miên cặp mông tham lam ăn Tô Miên lỗ lồn, làm nàng không thể động đậy, đầu lưỡi liếm lấy thịt phùng cũng tùy theo hưng phấn tràn ra, đầu lưỡi của hắn lập tức chui vào Tô Miên lỗ lồn bên trong, lập tức, lần thứ nhất bị ngoại vật xâm nhập Tô Miên lập tức kinh hoàng, cố gắng lắc lư chính mình yêu kiều mông, hoảng sợ cái kia kiên nghị nội tâm lần thứ nhất nhu nhược khóc rồi. Nước mắt chảy dòng Tô Miên khóc thút thít nói không được, Vương Kiệt, buông, người hỗn đản, không thể, thật không thể. À à à, không thể, à à à. Nhưng là nàng vô luận nói như thế nào, Vương Kiệt ăn lại càng thêm vui, ăn lỗ lồn của nàng bên trong khoái cảm như thủy triều, kia ngứa ngáy tê dại kích thích, làm nàng toàn thân đều có loại sủi lơ cảm giác, lỗ lồn, dâm thủy phân bố càng nhiều, nàng chỉ cảm thấy mỗi một lần đều bị Vương Kiệt đem lỗ lồn dâm thủy hút vào miệng của hắn. Nàng hình như có thể nghe được Vương Kiệt kia dâm đãng nuốt cô lỗ âm thanh, khoảnh khắc này, trong lòng nàng yếu đuối xấu hổ giận dữ phải chết, nhưng là, lại lần thứ nhất cảm thấy mình là một cái nữ nhân. Tại một cái nam nhân thường thức hạ đã vậy còn quá không có năng lực phản kháng. Vù vù vù, Vương Kiệt hôn hít tốt một trận, hai tay thưởng thức Tô Miên mông mập, sợ ăn nàng tại phản kháng bên trong, Tại một câu kia câu không thể bên trong con ngươi càng ngày càng mọng nước, âm thanh càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, chẳng sợ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là nàng cũng rốt cuộc không có kháng cự khí lực, ngược lại lay động chính mình mông mập phối hợp Vương Kiệt ăn nàng lỗ lồn hành động, kích thích nàng thể xác tinh thần vô cùng kịch liệt. Khoảnh khắc này, cảm nhận được loại này được ăn lỗ lồn sung sướng, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chen ép rất nhiều hưng phấn, chỉ muốn phát tiết, nàng liền đem chính mình khó chịu toàn bộ đều phát tiết đến Vũ Phi lỗ lồn phía trên. Khoảnh khắc này, Tô Miên tựa như bởi vì mình bị hoen ố mà hoàn toàn điên cuồng, ăn Vũ Phi lần thứ nhất ngẩng lên thân thể mông vặn vẹo phi thường kịch liệt lớn tiếng dâm đãng kêu la. Loại này mãnh liệt kích thích cùng nữ nhân dâm đãng kêu la, tăng thêm Tô Miên kia khóc lắc lư bờ mông cám dỗ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nội tâm của mình đã tăng vọt, hắn vù vù thở gấp buông lỏng ra Tô Miên lỗ lồn, một lúc sau, hắn nhanh chóng nhổ xuống quần của mình, kia thật lớn cứng rắn đại con cặc hô một chút bắn nhảy ra, kia to lớn bộ dáng nhìn Vương Kiệt một trận hưng phấn, nắm đại con cặc đè lại Tô Miên mông đẹp, kia đại con cặc liền chìa vào Tô Miên lỗ lồn trên miệng, hắn khoảnh khắc này. Cả đầu liền muốn phát tiết, cùng Tô Miên giải trí không bao giờ nữa nguyện ý tiếp tục nữa. Đại con cặc nghiền nát Tô Miên lỗ lồn, một cái nghiền nát mở nàng lỗ lồn đại con cặc, tựa như tùy thời đều phải xuyên đâm vào đi, khoảnh khắc này, Tô Miên cả người đều bị này đại con cặc đỉnh cứng ngắc, kia mối tình đầu xử nữ tâm cũng lập tức treo lên, khoảnh khắc này. Nàng hoảng sợ kịch liệt muốn đong đưa chính mình bờ mông tránh ra Vương Kiệt đại con cặc, nàng sợ hãi tâm tại run rẩy, trong não càng là hiện lên hai người nam nhân thân ảnh, một cái Vương Kiệt, một cái mấu chốt, đung đưa trái phải ở giữa càng ngày càng mờ mịt mê mang. Nhưng là, phần này không xác định làm nàng càng thêm kinh sợ Vương Kiệt đại con cặc, kia kịch liệt đong đưa, cấp Vương Kiệt mang đến một tia phiền toái. Dục vọng bồng bột Vương Kiệt chỉ muốn cắm vào Tô Miên lỗ lồn, khó chịu hắn đột nhiên đè lại Tô Miên hai mông. Kia đại con cặc suy một tiếng, thế nhưng nửa quy đầu đẩy ra nàng mép thịt. Oanh, khoảng khắc, kia còn tại Vương Kiệt cùng mấu chốt hai người nam nhân thân ảnh thượng đung đưa trái phải tâm đột nhiên căng thẳng, đầu óc cảm giác trống rỗng, trong lòng líu díu nói liền muốn thất thân. Nhưng là, ta không nghĩ cho ngươi a. Trong lòng dẫy dụa vô cùng Tô Miên lại bị lỗ lồn bên trên lửa nóng thật lớn đại con cặc nghiền nát kích thích cả người đều nằm ở thật lớn sung sướng bên trong, tại tình dục xung kích phía dưới cùng trong lòng dẫy dụa đan vào lẫn nhau. Đùng đưa trái phải, căn bản không có một tia chú ý, mờ mịt bên trong, trong lòng hai cái kia thân ảnh không ngừng thoáng hiện, khoảnh khắc này, nàng do dự nan quyết. Đối với Tô Miên tới nói, từ chính mình rời đi trung học bắt đầu, vốn không có cùng tại trung học yêu thích quá Mã Thượng liên lạc qua rồi, cùng Mã Thượng đã có 6 năm chưa từng gặp mặt, tại đây 6 năm là một cái cảm tình chỗ trống giai đoạn, Hàn Chìm là một cái yên lặng bảo vệ 6 năm nhưng không có được đến một chút ít tình cảm của nàng thủ hộ giả. Mà Vương Kiệt cũng là không có một người bất cứ tia cảm tình nào trả giá đi không ngừng ức hiếp nàng sắc lang, nhưng là chính là phần này lúc nào cũng là chạy không thoát bị Vương Kiệt ức hiếp vận mệnh làm nàng sinh mệnh xuất hiện một tia ngạc nhiên cùng gợn sóng, làm nàng trong sinh mệnh xuất hiện một lần lại một lần chưa bao giờ từng lĩnh hội kích thích, loại kích thích này, đối với bất kỳ cái gì một cái chưa bao giờ từng lĩnh hội người đều là chí mạng hấp dẫn, mới sẽ ở ngắn như vậy thời gian làm Vương Kiệt đối với nàng ảnh hưởng một lần lại một lần làm sâu sắc. Biết hiện tại khoảnh khắc này, kia thật lớn sung sướng cơ hồ một chớp mắt thiếu chút nữa tách ra Hàn Chìm 6 năm tỉ mỉ kinh doanh cảm giác. Nhưng là, 6 năm không phải là một cái ngắn thời gian, bất kỳ cái gì có cảm tình người tại hiện lên điểm này sau đều thăng lên cảm động chi tình. Khoảnh khắc này, kích tình cùng cảm động va chạm, Tô Miên căn bản không biết chính mình tâm đến tột cùng quy về phương nào. Tại dạng này thời khắc, nàng thì như thế nào nguyện ý cứ như vậy bị Vương Kiệt muốn thân thể. Nhưng là cường đại khoái cảm. Theo kia lỗ lồn bên trong không ngừng truyền đến, từng cầu ngọn lửa thiêu đốt Tô Miên nội tâm, làm nàng thần trí càng ngày càng mờ mịt. Như vậy do dự bên trong, Vương Kiệt thật lớn đại con cặc đã dính đầy Tô Miên dâm thủy, thử thăm dò hướng về Tô Miên lỗ lồn hơi hơi đỉnh đầu, lập tức, kích thích Tô Miên nha một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia đầy đặn tuyết trắng yêu kiều mông càng là nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, trong não ầm ầm chấn động, nàng không khỏi hoàn toàn vô lực. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tăng lực, cơ hồ liền muốn vọt vào lỗ lồn của nàng thời điểm nàng trong lòng đột nhiên chua xót. Ô ô, làm sao bây giờ? Muốn vào đến đây, hắn muốn vào đến đây, ta còn có thể phản kháng sao? Tính là phản kháng, thân thể của ta, hắn như trước nhìn, như trước dùng đại con cặc đụng chạm, ta còn có lựa chọn nào khác à? Mờ mịt Tô Miên tại cái này ý nghĩ thoáng hiện sau đó, kia dãy dụa lực đạo tại dần dần chậm lại, mà Vương Kiệt đại con cặc nhưng ở khoảnh khắc này bắt đầu phát lực. Kia thật lớn hồng nhuận quy đầu, đã đẩy ra Tô Miên mép thịt, mắt thấy liền muốn cắm vào đi vào. Đối với Vương Kiệt tới nói, đoạt lấy nhiều như vậy nữ nhân sau đó, hắn thật sâu minh bạch, một cái nữ nhân, nhất là một cái cảm tình chỗ trống xử nữ, càng là nàng thời điểm do dự liền muốn càng mạnh thế phóng ra, nằm ở cảm tính lắc lư nữ nhân, ai ra tay trước đoạt lấy nàng người đó chính là trận này có được chiến người thắng. Giống như cùng lúc trước Nạc Lan giống như, không có Vương Kiệt bá đạo, nàng chỉ sợ bây giờ liền nằm ở Văn Sâm Đặc ôm ấp rồi. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt tâm trước nay chưa từng có kiên định. Hô, hít sâu một hơi, Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên nhất nhảy, liền muốn vọt vào Tô Miên lỗ lồn bên trong, thậm chí khoảnh khắc này, lắc lư Tô Miên kia mờ mịt tâm tại Vương Kiệt cường thế trung từng giọt lạc ấn Vương Kiệt thân ảnh, làm sâu sắc địa vị của hắn, nàng liền muốn thuần phục thời điểm Vương Kiệt đại con cặc thậm chí cắm vào nửa quy đầu thời điểm thân thuyền đột nhiên truyền đến mãnh liệt chấn động. Mãnh liệt chấn động chẳng những làm thuyền chậm rãi dừng lại, liền kia nguyên bản liền muốn cắm vào Tô Miên lỗ lồn bên trong hoàn toàn chiếm giữ cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát Vương Kiệt đại con cặc cũng bởi vì cỗ này rung động một cái tự theo Tô Miên lỗ lồn miệng trượt đi ra ngoài. Thượng thiên cấp Vương Kiệt mở một cái vui đùa, cũng cho Tô Miên lắc lư cơ hội, khoảnh khắc này, ánh mắt dần dần móng nước cũng dần dần dịu dàng ngoan ngoãn Tô Miên kia mỹ nhuận con ngươi đang chờ đợi đại con cặc hàng lâm khoảnh khắc đột nhiên ngẩn ra, một lúc sau một cỗ kịch liệt ánh mắt dao động theo mắt của nàng nội truyền đến. Mà Vương Kiệt lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng tức giận, không khỏi nhỏ tiếng mắng một tiếng chơi. Một lúc sau, một trận dồn dập triệu tập toàn bộ mọi người bong tàu tập hợp địch tiếng truyền đến, cỗ này dồn dập địch tiếng chớp mắt chấn tỉnh Tô Miên kia trầm luân tâm trí, thanh tỉnh Tô Miên cơ hồ bản năng giãy dụa vung vẩy chính mình mông đẹp, lại một lần tự đem chính tức giận Vương Kiệt ném mất thăng bằng theo đầu giường trở dưới đi. Phanh, tải đến trên mặt đất Vương Kiệt nhất thời ngẩn ra, đầu óc tràn đầy ảo não. Chính mình cả người kinh bách chiến người lại bị một cái nữ nhân mông lớn cấp cung té xuống đất, này nói ra mặt hướng đến thế nào phóng, Vương Kiệt trong lòng bi phẫn. Nhưng mà, mới từ thiếu chút nữa thất thân ác mộng chung trốn thoát Tô Miên khoảnh khắc này, trong lòng ký may mắn lại mờ mịt, cả người đều nằm ở đần độn trạng thái bên trong, chỉ có quyền kia có thể tự mình bảo hộ chi phối nàng bản năng theo trên giường nhảy xuống, hoảng loạn kéo lấy quần lót của mình cùng quần váy, che lấp nàng lộ ra ngoài xuân quang. Thẳng đến nàng kia cảm thấy có chút mát lạnh tuyết trắng mông đẹp cùng kia ướt sũng lỗ lồn bọc lại sau đó, mới hoàn toàn có một tia cảm giác an toàn. Trong lòng hơi hơi buông lỏng nàng chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn đau thương cùng mỏi mệt tập kích đến, làm nàng thậm chí vô cùng trầm mặc không nhìn trong gian phòng bất kỳ cái gì một người xoay người rời đi, kia vi thấp đầu làm người ta thấy không rõ lắm thần sắc của nàng cùng ánh mắt, chính là theo kia kịch liệt run rẩy thân thể cùng đau khổ thân ảnh đó có thể thấy được, nội tâm của nàng là như thế nào chấn động cùng run rẩy. Như vậy một cái kiên nghị nữ nhân, vào lúc này đã trải qua như vậy làm nàng tâm thần thất thủ sự tình, chỉ sợ tốt dài một đoạn thời gian cũng không thể bình tĩnh a. Té ngã trên đất thượng Vương Kiệt cũng không đau, nhưng là kia làm một cái bách chiến bách thắng nam nhân tôn nghiêm rất được thương, hắn cơ hồ liền muốn vọt lên đến hung hăng tại Tô Miên trên người tìm về chính mình nam nhân kiêu ngạo thời điểm lại nhìn đến Tô Miên kia dùng mình thân thể yêu kiều cùng kia đau thương khí thức, trong lòng không khỏi một trận, lục bộp há miệng thở dốc, cuối cùng không có ngăn trở Tô Miên. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng theo kia thật lớn dục vọng xung kích thanh tỉnh lại, không khỏi cười khổ, hắn vốn chỉ là muốn thưởng thức Tô Miên mông mập đến tiến thêm một bước khiêu khích cùng kích thích Tô Miên, nhưng là hắn lại quên mất chính mình đối với một cái xinh đẹp nữ nhân rất yếu lực khống chế, ngược lại biến khéo thành vụng tại dục vọng thúc đẩy mạnh hơn hành chiếm giữa Tô Miên, điều này làm cho cái này kiêu ngạo kiên nghị nữ nhân như thế nào tiếp nhận. Nếu như thật chiếm giữ còn chưa tính, mấu chốt là thời khắc mấu chốt này thuyền hỏng xé lui về phía sau. Vương Kiệt không khỏi sắc mặt có chút âm trầm. Vù vù vù, tốt một trận, Vương Kiệt kia phẫn nộ cảm xúc mới dần dần yếu bớt xuống, khôi phục lại bình tĩnh Vương Kiệt không khỏi cười khổ một tiếng, nói quên đi, lại nghĩ biện pháp a, Tô Miên, ngươi là trốn không thoát, ta nhất định hoàn toàn chinh phục ngươi cái này bá vương hoa. Đổi lại trước kia Vương Kiệt, kia quản tam thất 20 làm đang nói, lúc này Vương Kiệt tại hoàn toàn đoạt lấy mẹ cùng dì ba sau đó, tâm tính đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kia âm dương điều hòa góc bù sau đó, hắn theo lúc ban đầu trầm mê nhục dục chi loại thăng cấp đến tâm linh và dục vọng giao hòa, hiểu được đi kinh doanh bồi dưỡng lẫn nhau cảm tình. Dần dần khôi phục lại bình tĩnh Vương Kiệt không khỏi nhìn về phía đã theo trên thuyền ngồi dậy, sắc mặt có chút mờ mịt vẫn như cũ trần trụi kia to lớn co giãn cặp vú Chu Khả Nhi, nhìn nàng kia manh nhân xinh đẹp dung nhan cùng kia đơn thuần khí tức, nhất là nhìn mờ mịt chung nhìn đến chính mình sau hoan hỉ, Vương Kiệt trong lòng có chút ấm áp, không khỏi nhu tình xảy ra. Kéo lên quần Vương Kiệt theo đầu giường đứng lên, đi đến mép giường nhìn Chu Khả Nhi, nàng kia một đôi phong đỉnh vú to làm Vương Kiệt trong lòng hơi hơi run run. Không khỏi thăng lên một cỗ khác thường, nhịn không được nhẹ nhàng sờ soạng một cái, lập tức, kia co giãn no đủ cảm giác làm Vương Kiệt vô hạn yêu thích, cũng không từ sờ Chu Khả Nhi vú vú sữa ôn nhu nói ngoan, mặc xong quần áo thượng bong tàu, ca ca ngươi bọn hắn đang tại tập hợp, làm bọn hắn chờ đợi một chút. Vương Kiệt kia nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức làm Chu Khả Nhi kia một đôi bộ ngực đầy đặn lộ ra một tia tê dại, giống như nhẹ nhàng điện lưu tại thân thể nội chảy qua, kích thích nàng hai gò má đỏ lên, thân thể không khỏi lại bị kia cảm giác vui thích kích thích hơi hơi run rẩy. Nàng ân một tiếng rên rỉ, thiếu chút nữa lại nhịn không được muốn nhào vào Vương Kiệt trong ngực làm hắn thật tốt thương tiếc mình. Nhưng là, Vương Kiệt nói làm cho nàng chịu đựng thân thể mình cùng nội tâm khát vọng điềm điềm ân một tiếng, lập tức có chút thẹn thùng kéo ra Vương Kiệt tay, ngượng ngùng xoay người từ, kéo xuống sau Vương Kiệt đẩy lên áo ngực cùng áo, lúc này mới chống lấy bị Vương Kiệt trêu đùa có chút hư nhuyễn thân thể, si ngốc nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau ôn nhu nói kia, ta đây tại phía trên chờ ngươi nhanh chút đi lên. Tốt. Cảm giác được Chu Khả Nhi cái này đồng niên vú to loli không muốn xa rời, Vương Kiệt trong lòng một trận mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa Chu Khả Nhi đỉnh đầu gật đầu một cái nói, Chu Khả Nhi cảm nhận chính mình yêu thích tiểu nam hài đối với chính mình ôn nhu, trong lòng lập tức ngọt ngào, cái này thiếu nữ đơn thuần chưa từng có phức tạp tâm tư, chỉ muốn được đến Vương Kiệt yêu thích, lập tức sung sướng xuống giường đi vì Vương Kiệt truyền lời rồi. Lúc này gian phòng bên trong, cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng kia trên giường kịch liệt thở gấp Vũ Phi như trước không có từ dục vọng trung tỉnh táo lại, bị Tô Miên kia mãnh liệt liếm láp đùa giỡn mắt thấy liền muốn cao trào, lại bị Vương Kiệt cùng lần này thuyền chấn cấp trộn lẫn. Khoảnh khắc này, bên trong thân thể dục vọng bị hóa giải rất nhiều vẫn như cũ làm nàng khó chịu Vũ Phi đôi mắt mê ly mờ mịt si ngốc nhìn chằm chằm thuyền đỉnh, kia dần dần ấm lại thân thể lại nhịn không được ở trên giường vặn vẹo, giống như một đầu xà mỹ nữ đường cong yêu mị đong đưa, kia trần trụi tuyết trắng thân thể, có vẻ vô cùng mê người, hai luồng đầy đặn tuyết trắng vu vú sữa. Tại ngực theo hô hấp cùng vặn vẹo không được run rẩy, giống như hai cái đại thủy mật đào bình thường có vẻ ngọt ngào nhiều chất lỏng. Nếu như là vừa rồi Vương Kiệt, chỉ sợ sớm đã tham lam nhào tới hung hăng dâm nhục cái này xinh đẹp nữ minh tinh rồi, nhưng là lúc này Vương Kiệt, nhưng không có ý định này, chẳng những bởi vì Tô Miên lúc trước thất bại, còn có kia dồn dập địch âm thanh, hắn biết tùy theo thuyền ngừng bay, liền nhất định là đến đó cái người điều khiển nói đảo nhỏ rồi, nói cách khác hắn phải mau chóng đi lên sau đó lên đảo. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt cần phải chính là mang đi cái này nữ nhân, mà không phải là ngay tại chỗ tử hình, nhưng là mang đi nàng cũng trước hết muốn nàng thanh tỉnh, nếu không chính là cái từ đầu đến đuôi trói buộc. Vù vù, Vương Kiệt lại lần nữa hít sâu, bên trong thân thể vừa mới đè xuống dục vọng, tại cái này nữ nhân kia kiều mị rên gì cùng kia diễm lệ thân thể yêu kiều dưới sự kích thích, hắn phát hiện thân thể của chính mình lại một lần nữa khát vọng. Vương Kiệt cười khổ lắc đầu, chính mình đối với nữ nhân dục vọng thật sự quá cường liệt rồi. Từ hôm nay trở đi, vô luận ngươi đi đến nơi nào, đều là vô ta Kiệt nữ nhân. Vương Kiệt nhìn chằm chằm cái này dáng người ảo diệu hương diễm động lòng người nữ minh tinh, trong lòng đột nhiên lửa nóng, đối với nữ nhân, đối với xinh đẹp và thuần khiết nữ nhân, Vương Kiệt trong lòng có đặc hữu yêu thích, khoảnh khắc này, chẳng sợ không thể hoàn toàn chiếm giữ cái này nữ minh tinh, Vương Kiệt vẫn là không nhịn được vươn tay tại Vũ Phi kia cặp vú cao ngất vú sữa thượng dùng sức nắm một cái. Nha, thật thoải mái. Vũ Phi nguyên bản chính hư không tâm linh bị Vương Kiệt như vậy một trào lập tức kích đống, kia tìm kiếm nam nhân an ủi thân thể cơ hồ là bản năng quấn lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn kia trước mắt tình dục Vũ Phi, không khỏi cười hắc hắc, lập tức duỗi tay từng thanh Vũ Phi theo trên giường kéo ôm vào trong ngực, làm nàng kia trần trụi mềm mại hương thơm thân thể hoành làm tại hai chân của mình ở giữa. Vương Kiệt một bàn tay ngắn lấy Vũ Phi sau lưng, bàn tay xuyên qua tay của nàng loan bắt lấy nàng một cái kiều đỉnh no đủ vú vú sữa. Nhẹ nhàng vuốt ve, càng là hai ngón tay kẹp lấy đầu vú nàng, tùy theo vuốt ve vân vê nhẹ nhàng niệp động. Chương 0591 ba nhân cấp Vũ Phi giải độc 6. Lập tức, kích thích Vũ Phi nũng nịu rên gì tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo thân thể yêu kiều, kia có giãn no đủ mông trắng, càng là tại Vương Kiệt giữa hai chân nghiền nát, mà sát Vương Kiệt đùi cùng cái kia như trước cao ngất đứng thẳng đại con cặc. Lập tức, kia mông trắng nhu nhuận cùng ma sát kích thích Vương Kiệt không khỏi á một tiếng, thích đôi mắt vì mắt híp, nếu như không phải là thời điểm không đúng. Vương Kiệt thậm chí giống như hưởng thụ một phen cái này trần trụi hương diễm nữ nhân ma sát. Quả nhiên là cái vưu vật, không hổ là đứng ở nữ minh tinh đỉnh tân cương đệ nhất mỹ nữ, hắc hắc, theo nay, ngươi chính là của ta độc chiếm rồi, ngươi đã như thế đói khát dâm đãng, khiến cho ta trước thỏa mãn ngươi một chút đi. Nói, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi sáng choang nhìn về phía cái này nữ nhân gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân vặn vẹo ở giữa ma sát lỗ lồn. Nhìn đến vậy cũng tam giác khu vực một lùm đen nhánh ướt át cỏ thơm, lúc này phía trên đã sớm dính đầy dâm thủy, sáng bóng sáng trong mê người, tràn đầy dâm uế khí tức, kia béo múp míp mép thịt càng là dòng nước thoan cấp bách, hồng nhuận mềm mại, nhìn Vương Kiệt hứng thú tăng nhiều, không khỏi đưa ra tay kia thì vặn bung ra Vũ Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Tựa như hiểu được lập tức liền muốn thưởng thức vui thích âu yếm hương vị Vũ Phi rất là hoan hỉ dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lập tức kia hơi hơi khép mở co lại lỗ lồn động thịt lập tức thể hiện rồi đi ra. Kia mê người thịt phùng kích thích Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, không khỏi duỗi tay vuốt ve đi lên, sờ một cái phía dưới toàn bộ thủ dâm thủy, trong nháy mắt, Vương Kiệt con người sáng ngời, mà mưa kia phỉ tại Vương Kiệt kia sờ một cái lửa nóng chung lập tức hưng phấn vặn vẹo tuyết trắng mông mập, hoàn hỉ nũng nịu rên rỉ a a a a. Cuối cùng có thể thư thái. A a, thật là thoải mái. A a a, ta muốn, a a, mau cho ta rất khổ sở. A a. Vương Kiệt tự nhiên biết cái này nữ nhân bởi vì sắp cao trào bị cắt đứt chính lòng tràn đầy thất lạc, lúc này đúng là mẫn cảm thời điểm động chút thủ đoạn, nàng liền rất nhanh liền cao trào, Vương Kiệt không có nhiều thời gian có thể lãng phí, lập tức cũng khởi ngón tay nhẹ nhàng tách ra Vũ Phi kia hồng nhuận lỗ lồn động thịt, suy một tiếng, cắm vào Vũ Phi lỗ lồn bên trong, lập tức, thích Vũ Phi nha một tiếng thở nhẹ, lông mày hơi nhíu chung mang theo nồng đậm khoái cảm, nàng vù vù thở gấp dâm đãng kêu la. Tiến vào, a a a, tiến vào. Thật là thoải mái, mau cắm vào ta, a a a, ta thật thoải mái, lại tới nữa, a a, cái loại này để ta phải chết đi cảm giác lại tới nữa. Ta rất muốn phi, a a, van cầu ngươi, muốn ta, sắp ta, a a a. Vũ Phi dâm đãng kêu la cũng để cho Vương Kiệt động tâm, ngón tay không khỏi bắt đầu chầm chậm quất cắm, có vẻ cẩn thận như vậy cẩn thận, chủ yếu là cái này nữ nhân tấm thân xử nữ. Vương Kiệt không muốn cứ như vậy bị ngón tay của mình phá vỡ, cho nên hắn mới sẽ ở nhất định phạm vi nội không đi đụng chạm tầng kia lá mỏng điều kiện tiên quyết quất cắm. Vù vù, a a a, nga nga nha. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, mưa kia phỉ vốn hồng nhuận khuôn mặt càng ngày càng ửng hồng rồi, thậm chí nhan sắc càng ngày càng quỷ dị. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt biết nàng kia còn không có dập tắt cao trào cảm giác lại muốn lại tới, không khỏi hưng phấn. Một lúc sau, Vương Kiệt bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh đột nhiên vận chuyển. Đi đến ngón tay của hắn phía trên, dựa theo ngự nữ thủ pháp, liên tục không ngừng móc, ấn, ép, chen, cắm vào, mài mang theo kỳ dị giống như chạy bằng điện cảm giác, tại Vũ Phi lỗ lồn trung sử xuất các loại kỳ diệu thủ đoạn, chớp mắt giống như cường đại điện lưu tại lỗ lồn bạo phát, Vũ Phi tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, cả người đột nhiên nhất băng bó, một tiếng hưng phấn thét chói tai truyền đến, nàng a một tiếng. Thân thể đột nhiên băng bó khởi, phốc, một lúc sau, lỗ lồn truyền đến đặc hơn co giật cảm giác. Từng cổ ấm áp dòng nước theo bên trong phun đi ra, vậy Vương Kiệt đầy tay đều là, nhưng là, Vương Kiệt lại bởi vậy càng thêm hưng phấn, nhanh hơn tốc điều khiển Vũ Phi lỗ lồn rồi. Một hồi lâu sau, Vũ Phi mới kia băng bó khởi thân thể mới đột nhiên mềm nhũn, mãnh liệt khoái cảm làm nàng giấu ở ngực chung một hơi hô một chút từ hô đi ra, khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn thích, tuy rằng kích thích thần kinh dược vật liên tục thời gian rất dài, nhưng là ít nhất tạm thời nàng đã thỏa mãn, loại này dược vật thường bùng nổ lực lượng mạnh nhất đúng là lần thứ nhất. Qua lần thứ nhất, mặt sau thời gian cũng chỉ là dục vọng mãnh liệt một chút, cũng không phải ảnh hưởng thần trí, cũng có thể mình đã khống chế. Vương Kiệt đầy tay dâm thủy, vẫn như cũ vuốt ve trêu đùa Vũ Phi lỗ lồn, trêu đùa sau cao trào có vẻ mờ mịt Vũ Phi hơi hơi kiều run rẩy bên trong có một chút hai gò má ửng hồng nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, chính là kia đã dần dần thanh tỉnh con người có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Vương Kiệt, có vẻ có chút ngây thơ đáng yêu. Ta đây là tại chỗ đó, ngươi là ai? Ngươi tại trên người ta làm cái gì? Ta thực khó chịu. Mờ mịt Vũ Phi còn có vẻ có chút mê mang, tuy rằng có thể rõ ràng cảm nhận thân thể bị trêu đùa cảm giác, tuy nhiên lại mờ mịt nhiên phản ứng bất quá đến. Ngược lại Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, nói ngươi lại nghĩ, chẳng lẽ một điểm ký ức đều không có? Vũ Phi hơi hơi mờ mịt, nhưng là vẫn là theo bản năng trở về nghĩ, trong não liền oanh run run, từng cổ ký ức hình ảnh thoáng hiện. Một lúc sau, nàng cuối cùng nghĩ đến phát sinh toàn bộ. Nàng nhớ rõ, tuy rằng thân thể bị dục vọng tra tấn cơ hồ muốn qua đời, nhưng là tại nàng như vậy đói khát thời điểm nàng trong não thủy chung có vô cùng thanh tỉnh ý thức, chính là bị thân thể nội dục vọng áp chế căn bản không thể phản ứng, nhưng cũng nhớ rõ lúc trước toàn bộ. Khoảnh khắc này, nàng quyền kia đến liền mặt hồng hào khuôn mặt oanh một chút lửa đỏ như lửa, nàng xấu hổ giận dữ vừa cảm kích nhìn Vương Kiệt, nàng nhớ rõ chính mình đang bị dục vọng cắn nuốt trước khoảnh khắc, nàng nhìn thấy một đứa bé trai khuôn mặt xuất hiện ở mặt của mình phía trước. Cái kia cấp chính mình kê đơn muốn dâm nhục chính mình đại thiếu càng là bị ván cửa đánh bay đi ra ngoài, trước khi hôn mê kia cầu nguyện có anh hùng cứu vớt chính mình, hiện tại thực hiện, tuy rằng cái này anh hùng nhỏ một chút. Là ngươi đã cứu ta, Vương Kiệt cười hắc hắc, không khỏi mập mờ nói là ta cứu ngươi, hơn nữa cũng muốn thân thể của ngươi. Vương Kiệt nói làm cái này nữ nhân đột nhiên kinh ngạc, một lúc sau, mới đột nhiên nhận thấy chính mình chẳng những trần trụi thân thể yêu kiều. Hơn nữa kia chưa từng có nhân chạm qua lỗ lồn thượng đang có một cái lửa nóng tay trêu đùa mình lỗ lồn, Trong nháy mắt, cái này nữ nhân sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng là tái nhợt sau đó, nàng lại một lần nữa bị tình dục ửng hồng chiếm cứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thân thể của ta? Phóng, buông tay, đừng, chớ có sờ rồi. Vũ Phi đầu có chút mộng, bị vuốt ve lỗ lồn xấu hổ cảm giác làm nàng trong lòng có một chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là, tại nàng nổi giận thời điểm nàng lại đột nhiên nghĩ đến, mình bị nhân kê đơn, mặc dù không có bị Từ Minh Cường vũ nhục, nhưng là bị mặt sau đến người chiếm giữ cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình, hơn nữa, vẫn là cái này cứu chính mình tiểu nam nhân, mặc dù có một chút không muốn tiếp nhận, nhưng là so với bị cái kia sát ma đắc thủ tốt hơn nhiều, Vũ Phi xấu hổ đồng thời cũng ẩn ẩn thở phào một hơi. Chính là đối mặt một cái xa lạ muốn chính mình thân thể từ nam nhân hơn nữa còn là một cái so với chính mình nhỏ thật nhiều tiểu nam hài, nội tâm của nàng lúc nào cũng là có loại không được tự nhiên hoảng loạn cảm giác. Vương Kiệt nhìn cái này xấu hổ giận dữ và khẩn trương nữ nhân, không khỏi trong lòng một trận buồn cười, kia vuốt ve nàng lỗ lồn tay càng thêm dùng sức tại lỗ lồn của nàng bên trong nhất lấy, lập tức, kích thích Vũ Phi A một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn bộ thân thể đều đột nhiên băng. Trong lòng không khỏi thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói ô ô. Trời ạ, hắn, ngón tay của hắn sao có thể cắm vào lỗ lồn của ta, còn tại bên trong quất cắm đảo lỗ, quá xấu hổ. Thẹn thùng Vũ Phi không khỏi ô ô nũng nịu rên gì vặn vẹo chính mình tuyết trắng thân thể yêu kiều muốn dãy rùa, cái này còn không có biến thành thiếu phụ nữ nhân như trước có xử nữ yêu kiều yếu tinh tế. Tùy theo nàng vặn vẹo, kích thích Vương Kiệt đại con cặp một trận khoái cảm tê dại, kia tại Vũ Phi lỗ lồn bên trong trêu đùa ngón tay không khỏi nhanh một chút. Nhưng là... cũng khiêu khích Vương Kiệt dục vọng thiếu chút nữa mất khống chế, khoảnh khắc này, tại Vũ Phi kia đỏ bừng khuôn mặt cùng ngọt ngào nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt thật sự nhịn không được hô thở một hơi khí đột nhiên đem kia tại lỗ lồn quất cắm ngón tay rút ra, tại Vũ Phi mông mập bên trên ba vỗ một cái. Lập tức, hương thịt run run, kia co giãn cảm giác làm Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm tốt bắn tốt mềm mại, đẹp quá rượu mông lớn. A, Vương Kiệt nói kích thích Vũ Phi khuôn mặt một trận xấu hổ đỏ bừng. Nàng khoảnh khắc này thân thể căng thẳng, theo bản năng không dám gặp nhân chui vào Vương Kiệt trong lòng, không dám tiếp tục lộn xộn, sợ Vương Kiệt đang làm ra khác làm nàng xấu hổ động tác, nhưng là trong miệng, còn xấu hổ giận dữ nói ngươi đến tột cùng là ai, ngươi sao có thể đánh nhân ra cái kia. Chỗ đó, Vương Kiệt cười hắc hắc, nắm Vũ Phi mông mập sảng khoái vuốt ve vân vê thưởng thức, trêu đùa Vũ Phi lại một lần nữa dãy dụa vặn vẹo, Vương Kiệt quát khẽ một tiếng nói chớ lộn xộn, ngươi cả người đều là của ta rồi. Ta sờ sờ chính mình nữ nhân, ngươi phản kháng cái gì? Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là vua ta Kiệt nữ nhân. A, ngươi, không, ta khi nào thì đáp ứng làm nữ nhân của ngươi? Vũ Phi hoảng sợ la hét một tiếng, không khỏi dọa sắc mặt trắng nhợt, nàng một ngày một đêm qua trải qua sự tình làm nàng đã sớm vỡ mật tử, trong lòng hoảng sợ liền một đứa bé trai nói cũng không dám kiên định phản bác. Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Phi kia xinh đẹp thanh nhã khuôn mặt. Đột nhiên nở nụ cười, nói ngươi bị người khác hạ xuân dược, ta nhưng là chơi toàn thân của ngươi mới đem ngươi cứu trở về đến, chẳng sợ ngươi cho rằng bị nam nhân chơi một chút đều không coi là đại sự gì, có thể không quan tâm, bất quá bị ta chơi đùa nữ nhân, chỉ có thể cả đời theo lấy ta, đừng hòng có đường khác, nhớ kỹ, người nam nhân kêu Vương Kiệt, về sau an tâm theo lấy ta sinh hoạt. Vương Kiệt nói buông ra Vũ Phi, đem nàng ôm tại trên giường, nói mặc lên quần áo theo ta đi lên, chúng ta phải rời khỏi cái này thuyền. Bị Vương Kiệt lúc trước nói cả người đều ngây người Vũ Phi đột nhiên thanh tỉnh lại, mang theo vô cùng phẫn nộ nói ai nói ta bị nam nhân chơi đùa thân thể không quan tâm, ngươi nếu muốn ta thì nên biết ta vẫn là xử nữ, ngươi sao có thể dùng như vậy ánh mắt xem ta. Cái này xen lẫn trong giới giải trí thậm chí bên trong dơ bẩn nữ nhân thống hận nhất người khác nói nàng và kia một chút bán mình nữ minh tinh giống như, khoảnh khắc này, thậm chí liền chính mình kia trần trụi thân thể cùng bị Vương Kiệt trêu đùa tình huống đều ném qua sau đầu. Thế nhưng vì điểm này cùng Vương Kiệt giống lên. Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, ý cười càng đậm, cũng chỉ có như vậy yêu quý chính mình nữ nhân, mới xứng làm hắn Vương Kiệt nữ nhân, không khỏi, Vương Kiệt khẽ gật đầu, thưởng thức nói ân, không tệ, ngươi là xử nữ, cho nên ta mới hội yếu ngươi, nhanh chút mặc quần áo tùy ngươi nam nhân ta đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi yêu thích ảnh thị sự nghiệp, nhưng là, phải là ta nuôi ngươi. Thái tử gia. Vương Kiệt dắt Vũ Phi đi lên bong tàu thời điểm kia một chút sớm đã chờ tại bong tàu thượng Mộ Vân đám người ở nhìn đến Vương Kiệt khoảnh khắc kia đồng loạt đứng nghiêm cung kính hô. Bộ dáng kia, giống như cùng quân đội tiếp nhận thủ trưởng kiểm duyệt giống như, khí thế trầm ngưng uy nghiêm. Vương Kiệt đối với những cái này tuy rằng thừa nhận, nhưng là cũng không quá để ý, đối với bọn hắn cười nhạt gật đầu,